Trở lại với chương trình chính của ngày hôm nay. Một lần nữa cho phép bà Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, trong những ngày cuối năm, chỉ còn ít ngày nữa thôi là chúng ta sẽ bước sang một năm mới. Thì mặc dù là ai cũng rất là bận, công việc cũng rất là nhiều, thế nhưng mà cũng rất là vui khi mà anh chị em chúng ta vẫn có cái thời gian để ngồi đây với nhau. Và ngày hôm nay thì tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn series Chuyện Ma Lão Tam Lão Tứ và phần Lão Tam Lão Tứ Đón Tết của tác giả Lương Duy. Thì như mình đã thông báo, thật ra thì tác giả Lương Duy đã lên cái bộ này từ lâu rồi, chắc là cũng phải đến cả tháng rồi. Tuy nhiên rằng trong lịch thì đến những ngày giáp Tết này mình mới lên sóng cho anh chị em. Và cũng xin thông báo với anh chị em là cậu Tẩy, cụ Hà Cơ, cụ ấy cũng đã viết được một nửa của cái phần Tết của cậu Tẩy rồi. Thế nên là chắc chắn là có cậu Tẩy trong Tết. Đó, chúng ta sẽ chờ theo dõi. Ok. Để đọc các tác phẩm khác và theo dõi tác giả Lương Duy, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả. Một chút nữa tác giả Lương Duy bình luận thì mình sẽ ghim lên để cho anh chị em dễ tương tác. Và bộ này chúng ta sẽ đọc trong vòng 3 tập. Không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 của Lão Tam, Lão Tứ Đón Tết của tác giả Lương Duy. Ngày mùng 2 tháng Chạp, tại nhà văn hóa thôn Nam Hạ của huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, không khí nhộn nhịp của những ngày cuối năm đang đến gần. Chỉ còn ngót 30 ngày nữa là Tết cổ truyền của dân tộc sẽ đến, khiến cho lòng người ai nấy đều rạo rực, phấn chấn. Ngày Tết không đơn thuần là để vui chơi ăn uống, mà cũng là mùa để yêu thương sum họp. Cứ nghĩ thôi mà có biết bao nhiêu dự định, bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu điều muốn thực hiện. Hôm nay, ông Khởi, trưởng thôn, đang duy trì hội nghị làm công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động để đón Tết Nguyên Đán, hội hè, vui chơi, an toàn tiết kiệm. Đến phần thảo luận, chuẩn bị một sân vận động đá bóng cho bọn trẻ con trong thôn, giao lưu với mấy đội bóng các thôn bên cạnh, thì không khí trùng xuống. Trong một thoáng, người ta như là dồn nén rồi sôi nổi bùng lên. Hàng năm mang tiếng là đội bóng mạnh nhất khu vực. Ấy thế nhưng mấy năm nay trong các giải chào xuân toàn phải đi đá nhờ sân khách. Hôm nay thôn chủ trương làm hẳn cái sân cho bọn trẻ con đá bóng. Mọi người phấn khởi lắm. Nhìn vẻ mặt của mọi người, ông Khởi nói to. Anh em trong ban quản lý thôn đã xin ý kiến ở trên xã, lấy một phần đất trong thôn để làm cho các cháu cái sân bóng để mà giao lưu với mấy thôn bên cạnh. Chứ cứ đi đá nhỏ mãi thì ngại lắm. Dù gì về mặt kinh tế thì thôn ta so với những thôn khác có kém gì đâu. Có phải không bà con? Nghe đến đây, những tiếng ồn ào lại vang lên. Người tán ra kẻ tán vào, rôm rả cả hội trường nhà văn hóa. Ông Khởi xua tay. Nào nào nào, thế bà con bình tĩnh. Ơi, mấy cái thằng trẻ con đang đánh đu ở cây xoài ngoài kia, đi về đi, về đi để cho bố mẹ chúng mày còn họp. Tôi nói hết rồi, mọi người nói gì thì cũng nói. Chẳng là như thế này, bà con biết đấy. Đáng ra thì thôn khác họ làm sân vận động ở nhà văn hóa luôn. Đằng này thì khuôn viên nhà văn hóa của mình hơi chật chội, cho nên sẽ chọn là mảnh đất khác. Theo ý kiến của tôi là làm sân vận động ở cái sân kho cũ bỏ hoang của hợp tác xã. Thì ý kiến bà con thế nào? Ông Khởi, trưởng thôn, vừa dứt lời, tiếng bàn tán lại vang lên. Thậm chí nó còn ồn ào hơn vừa nãy. Tự dưng có con mụ thắm bán tạp hóa ở đầu thôn mới giơ tay phát biểu. Dạ, em báo cáo bác trưởng thôn cùng với mọi người. Em thấy cái mảnh đất đấy người ta đồn là có ma. Bây giờ mà đi mà làm cái sân bóng cho bọn trẻ thì liệu có ổn không? Mấy lần em đi qua đấy, thấy thấp thoáng mấy cái bóng chả biết là người hay ma. Mà em nói thật là ở chỗ đấy nó cứ âm u kiểu gì ấy. Bỏ hoang nhiều năm rồi, có ai làm gì ở đấy đâu. Mày chẳng chỉ có mà bọn nghèo nó vào đấy nó hành nghề thôi. Hơn nữa, năm xưa mẹ con bà Lan hủi thì lại chả bị chết cháy ở trong đấy còn gì. Theo em thì có khi cứ nghiên cứu chọn mảnh đất khác. Tiếng ồn ào thảo luận lại càng ngày càng sôi nổi. Bỗng dưng có lão Quang Nát suốt ngày say sưa, thấy mọi người nói ra nói vào nhiều quá. Lão lè nhè: "Bố tiền sử cái con mụ thắm, buồn dư lầy bán dư chuột. Ai bảo mụ là chỗ đấy có mà. Tôi đi qua suốt có thấy bao giờ. Chắc là cái tổ buôn của mụ một đồn mười, mười đồn trăm. Thời buổi nào rồi còn ma với quỷ. Đèo mẹ, đãi không qua ngọn cỏ. Thế bây giờ hỏi mụ là không làm chỗ đấy thì làm cái chỗ nào? Hay là nhà mụ dẹp mẹ cái cửa hàng tạp hóa đi để mà làm cái sân bóng?" Nghe thằng cha Quang Nát nói như thế, mụ thắm ba máu sáu cơn, định đốp lại cho lão một trận vì dám nói mụ đái không qua ngọn cỏ. Chứ tôi leo mẹ lên mái nhà tôi đá thẳng vào đầu ông bây giờ đấy. Thấy không khí sặc mùi thuốc súng, xung đột có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ông khởi lên tiếng: "Thưa bà con, chú Quang với cô Thắm thì ai cũng có cái lý riêng của mình. Nhưng theo tôi thì như thế này. Hai mẹ con bà Lan hồi chết cũng đã lâu rồi, mấy chục năm nay còn gì. Cái khu vực đó nó thì âm u thật, cho nên cần phải làm cho nó hết âm u. Thôn ta dọn dẹp xong là thành cái sân bóng, lắp cho các cháu nó mấy cái bóng cao áp cho nó sáng sủa. Mang tiếng là đã hoàn thành nông thôn mới mấy năm nay, mà vẫn không có chỗ cho các cháu nó thể dục thể thao. Thì mang tiếng lắm. Thế xin ý kiến bà con." Nghe ông trưởng thôn nói vậy, mọi người vỗ tay đôm đốp, nghe chừng phấn khởi lắm. Thấy mọi người có vẻ ủng hộ, ông khởi tiếp: "Ngày mai là ngày mùng 3 tháng chạp. Thấy dự báo thời tiết nó nói trời không mưa, thống nhất với mọi người là mai mình khởi công luôn. Mỗi hộ cử ra hai người thu dọn tàn tích của cái nhà kho cũ. Tôi thì tôi sẽ thuê máy xúc. Xin ý kiến mọi người xem như thế nào nhá." Tiếng hô nhất trí vang lên, làm cho hội trường nhà văn hóa thôn Nam Hạ trở nên náo nhiệt. Trước sự thống nhất đó, ông khởi phấn chấn, cho mọi người giải tán luôn để đi làm mọi thứ chuẩn bị cho ngày mai khởi công. Trước khi đi, ông có gọi ông Nhân là bí thư của thôn, đồng thời là trưởng họ Đỗ và cũng là bạn thân của ông ở lại nói chuyện. "Bác xem, cơ bản là mọi người cũng nhất trí làm cái sân vận động ở sân kho hợp tác năm xưa. Anh em mình ở bên nhau bao nhiêu năm, từ hồi hợp tác còn đông vui như chảy hội đến bây giờ. Nó tiêu điều như thế tôi xót lắm." Ông Nhân cầm cái điếu cày, rít một hơi long sòng sọc, rồi phun ra một làn khói trắng vào không trung. Đôi mắt của ông lim dim cầm tạm chén nước trà trên bàn uống vội. Nghe vậy, ông bạn ông Nhân líu díu. Ông Nhân gật gù: "Thì mọi người cứ nói chỗ đấy có mà. Nhưng mà tôi thì tôi chả tin. Năm xưa đi bộ đội đánh tàu, còn biết bao nhiêu thứ kinh sợ, cũng trải qua hết rồi. Nhìn cái đám đất ấy âm u thì âm u thật, nhưng chả có gì đáng sợ. Thôi thì làm cái sân cho bọn trẻ nó chơi. Theo ý tôi là đêm 30 Tết, mình cũng cho bà con ra đấy đón giao thừa, rồi kéo đàn kéo lũ mà đi chúc Tết luôn. Thế nó mới ý nghĩa. Bác thấy thế nào?" Nghe ông Nhân nói, ông khởi cười cười: "Được như thế thì còn gì bằng. Mà tôi tính rồi, đợt này làm cái sân thì trích từ quỹ thôn ra, thiếu bao nhiêu lại kêu ủng hộ. Mà nghe nói mấy ông em của bác ở trên Hà Nội năm nay cũng về quê ăn Tết hả?" thằng Đức, thằng Nghĩa, nó bảo là về sớm. Con cái chúng nó còn bận việc, chúng nó về sau. Nghe nói năm nay chúng nó cũng kiếm được. Nhân dịp này, để tôi kêu gọi chúng nó ủng hộ xem nào. Nghe ông Nhân nói vậy, ông Khởi vui mừng ra mặt. Như chợt nhớ ra điều gì, ông nói. Nhắc mới nhớ, các chú ấy cũng xa quê mấy chục năm rồi. Hình như năm nay mới về quê ăn Tết đấy nhỉ. Thì ăn Tết ở nhà bác chứ? Không, nhà ông bà tổ tiên để lại. Các chú mỗi người một cái thì sang nhà tôi làm gì? Mà quan trọng là về quê kiếm cái tình ruột thịt ấm áp, cái tình làng nghĩa xóm trong dịp Tết. Chứ mấy cái sự ăn, tôi nghĩ là các chú cũng chả quan trọng đâu. Hai ông, một ông trưởng thôn, một ông bí thư, cứ thế ngồi trò chuyện đến tận trưa. Thì ai về nhà đấy? Tiết trời tháng chạp, có chút se lạnh của gió đông. Nhưng hai ông từ biệt nhau mà thấy trong lòng ấm áp. Làng Nam Hạ không lớn mà cũng chẳng nhỏ, trải qua biết bao nhiêu biến cố. Thế nhưng con người ở nơi đây vẫn giữ được nét thuần phác. Mọi người luôn luôn yêu thương đùm bọc lẫn nhau, hễ mà có công có việc. Y như rằng là mọi người cùng chung sức, chung lòng, bắt tay nhau mà làm nên. Khi mà nhà nước phát động xây dựng phong trào nông thôn mới, thì làng Nam Hạ là một trong những địa phương về đích đầu tiên đấy. Sáng ngày hôm sau, lực lượng tham gia xây dựng sân bóng của làng Nam Hạ tập trung ở cái kho hợp tác xã cũ, tùm cây cối, cỏ dại. Mọi người chờ ông Khởi cúng khấn xong xuôi thì bắt đầu vào việc. Nào là tiếng máy xúc, tiếng người nói, người chặt phá cứ nhốn nháo với nhau. Không khí lao động nhộn nhịp lắm. Mới gần 10 giờ sáng mà cái sân bóng của thôn Nam Hạ đã dần dần hình thành. Trước sự háo hức của mọi người, thế là được một chợ cái sân bóng mà biết bao nhiêu đứa trẻ trong thôn ao ước đã chuẩn bị thành sự thật. Nơi đây sẽ chứng kiến những màn thơ hùng của đội bóng thôn Nam Hạ với các đội bóng thôn khác. Rồi không khí sân bóng nó sẽ sôi động không khác gì cái chảo lửa Mỹ Đình ở trên Hà Nội khi chứng kiến Việt Nam vô địch. Dăm ngày sau, với khí thế làm việc khẩn trương nhiệt tình, sân bóng của thôn Nam Hạ được hoàn thành. Nền đất phẳng lì, bao quanh còn đổ một đường bê tông rộng cỡ 1 mét, trông như là đường chạy điền kinh. Bốn góc dựng 4 cái đèn cao áp, phục vụ cho các trận đấu khi mà tối trời. Xem ra cũng chuyên nghiệp lắm. Nhìn cái sân bóng hoàn thành mà ông Khởi vui vẻ. Xin thông báo với bà con. Hôm nay qua là đồng chí chủ tịch xã có xuống đây thị sát. Đồng chí nói để chào mừng xuân mới, Tết cổ truyền dân tộc. Giải bóng đá thiếu niên của xã năm nay sẽ được tổ chức ở sân bóng của thôn Lam Hạ. Bắt đầu từ ngày 23 Tết ông Công ông Táo cho đến ngày 30 Tết. Đội Lào vô địch sẽ được xã thưởng cho hẳn một con lợn để ăn Tết. To chưa? Nghe trưởng thôn nói vậy, người dân thôn Nam Hạ vỗ tay đồm đột hưởng ứng. Khuôn mặt của ai nấy đều vui mừng rạng rỡ. Năm nay Tết Nguyên Đán, môn thể thao vua sẽ được tổ chức tại chính thôn Nam Hạ. Lúc ấy có mà tha hồ cổ vũ, tha hồ hò hét. Trước sự phấn khởi của mọi người, ông Nhân giơ tay ý cho mọi người giữ trật tự, rồi thong thả báo cáo bà con. Qua đây cũng xin thông báo với bà con luôn. Chú Đức, chú Nghĩa nhà tôi năm nay làm ăn được, thống nhất ủng hộ thôn ta 100 triệu. Do vậy kết hợp với quỹ của thôn, với tiền ủng hộ của mọi người, tính ra còn dư đến độ 50 triệu. Ý tôi thế này, kết thúc giải, dù đội bóng của thôn ta thắng hay thua, thì chúng ta cũng làm một buổi tất niên ra trò tại nhà văn hóa. Xin ý kiến của bà con. Nghe đến đây, mọi người đồng thanh hô to nhất trí. Riêng lão Quang Nát thì lúc nào cũng trong tình trạng lè nhè, khệnh khạng, đề nghị bác bí thư với bác trưởng thôn làm cỗ tất niên ngoài những món cổ truyền như bánh chưng thịt mỡ dưa hành thì kiểu gì cũng phải có là cái anh thịt chó. Thứ nhất là phải có rượu, rượu thật nhiều để anh em chúng tôi giải đen năm qua, đón năm mới phát đạt hơn nhớ. Người dân thôn Nam Hạ lại càng được dịp xôn xao. Ông Khởi nói, rồi rồi rồi, bà con cứ trật tự, về phần ăn uống mọi người không phải lo. Gớm cái gì chứ chó thôn mình có thiếu gì đâu. Rượu nhà tôi cất đến cả mấy chum, còn có loại rượu ông uống bà khen hay. Các anh các chú cứ yên tâm nhá. Thế là lại thêm một tràng vỗ tay đôm đốp, không khí đoàn kết của thôn Nam Hạ càng thêm lan truyền, lòng người trở nên ấm áp lạ thường. Không khí Tết đang dần dần gõ cửa từng nhà, xua đi những lo toan bộn bề của cuộc sống. Sau khi thống nhất bàn bạc xong xuôi, mọi người ai về nhà nấy. Từ đâu đó vọng về lời bài hát mùa xuân nho nhỏ, dạt dào cảm xúc, làm cho không khí xuân của thôn Nam Hạ lại càng đậm sắc xuân. Ấy thế nhưng từ ngày làm xong cái sân bóng thì thôn Nam Hạ lại bắt đầu xảy ra nhiều chuyện khiến người ta khó hiểu, thậm chí là có hiểu nhưng cũng chẳng muốn nhắc đến. Số là thằng Hưởng, con mụ thắm bán tạp hóa đầu thôn, là đội trưởng đội bóng thiếu nhi của thôn Nam Hạ. Hàng ngày vào buổi chiều thì nó hô hào bọn trẻ con ra sân tập để chuẩn bị cho giải bóng đá. Hai hôm đầu tập đến 6 giờ tối, thằng nào về nhà thằng đấy thì chả sao. Thế nhưng đến hôm thứ ba, vì tập trung muộn, với lại có lẽ bọn trẻ cũng đã quen dần với mặt sân, đã hăng quên cả giờ giấc. Bố mẹ chúng nó biết chúng nó tập luyện đá bóng là vì màu cờ sắc áo của thôn, cho nên chúng nó về muộn cũng chủ quan chẳng đi tìm. Riêng bọn trẻ đá đến 7 giờ chẳng hiểu sao vẫn hăng đá tiếp, không muốn về. Trời tháng chạp, tối đen như mực. Dưới 4 cái bóng cao áp thì chỉ sáng được sân bóng, chứ cũng chẳng tỏ xung quanh. Khi đang chạy theo quả bóng, tự dưng thằng Hưởng bị trượt chân, ngã sóng xoài. Đau quá nó đưa mắt nhìn xung quanh muốn gọi bạn đỡ dậy, thì loang loáng nó thấy ở góc sân có hai cái bóng đen thù lù, không rõ hình dáng, đang nhìn chăm chăm. Lúc ấy, nhân danh đội trưởng, nó quát to. Tất cả dừng lại, nhanh lên! Nghe thằng đội trưởng quát như vậy, bọn trẻ con ráo rác. Có chuyện gì đấy? Thằng Hưởng nằm ở trên sân, đưa tay chỉ ra góc sân. Chúng mày nhìn xem, kia là cái gì? Là người hay là ma? Vừa dứt lời thì đột nhiên 4 cái bóng đèn cao áp tắt phụt. Bầu trời tối đen như mực. Bọn trẻ lúc này ráo rác, nhưng mắt chúng nó vẫn hướng ra góc sân, chỗ mà thằng Hưởng chỉ. Bấy giờ hai cái bóng, chẳng biết là người hay ma, đen xì xì, không rõ hình thù, đôi mắt đỏ rực nhìn xoáy vào chúng. Ngoác ra từ khóe miệng, nụ cười đến tận mang tai, lộ ra hàm răng trắng nhợn, cùng với cái miệng đỏ như cái chậu máu. Bọn trẻ thấy vậy sợ quá, có thằng đái cả da quần, định chạy đi kêu cứu. Thế nhưng chẳng hiểu sao tay chân nặng trĩu như đeo chì, không tài nào cất bước nổi. Cổ họng thì cứ như là bị ai bóp nghẹt. Bỗng dưng bên tai của chúng nó như có tiếng gọi âm u. Đi theo chúng tao. Đi theo chúng tao. Đi theo chúng tao nào. Thế rồi cả lũ trẻ con như bị trúng tà. Thằng nào thằng đấy đánh trần trùng trục, rồi cứ như cái xác không hồn bước đi theo âm thanh ma quái. Bên tai của chúng nó nghe tiếng lẩm bẩm ai oán đáng sợ. Lông chân lông tay của chúng nó dựng đứng hết cả lên, cứ như là có sợi dây vô hình đang kéo chúng nó đi mà không cưỡng lại nổi. Bên mũi bắt đầu ngửi thấy mùi thịt cháy khét, khó chịu. Sau đó từng thằng cảm thấy hơi lạnh toát. Dọc theo sống lưng, cảm giác như có ai đưa bàn tay đang mơn trớn. Điều kinh khủng hơn là hai cái bóng đen thổ lồ ban nãy loang loáng xuất hiện trước mặt của chúng nó, thè lè cái lưỡi dài dễ phải như cái đòn gánh, đỏ lòm lòm, trên ấy còn nhèo nhạo máu lẫn nước dãi cùng với mủ vàng giỏ tông tọng xuống đất. Sau đó cái thứ ấy nó đưa cái lưỡi liếm láp từng thằng một trông vô cùng kinh dị. Mùi hôi thối hòa cùng với mùi thịt cháy tạo thành cái thứ hỗn tạp kinh khủng, làm cho bọn trẻ lợm cổ như muốn nôn mửa ngay tại chỗ. Từ đâu đó xuất hiện những tàn tro than đen xì xì quấn theo làn gió, cứ cuộn lên vào mắt bọn trẻ. Bọn trẻ con từ từ ngã xuống ngất lịm như là bị trúng thuốc độc vậy. Về phía bố mẹ bọn trẻ, nhìn đồng hồ đã 8 rưỡi gần 9 giờ tối, thấy con mãi vẫn chưa về, thì bắt đầu túa ra tìm, nhộn nhịp cả thôn Nam Hạ. Tiếng gọi cùng với ánh đèn pin loang loáng váng cả một góc trời. Đám người kéo nhau ra cái sân bóng, chỉ thấy 4 cái bóng cao áp sáng choang, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng đứa nào cả. Lúc ấy mọi người tá hỏa đi hết mọi nhà trong thôn mà hỏi, thậm chí còn sang cả thôn khác, nhưng vẫn không thấy tung tích của bọn trẻ đâu. Đi tìm mãi đến tận hơn 11 giờ đêm, bố mẹ bọn trẻ lắc đầu ngao ngán, thất vọng đi về. Ai nấy mặt nghẹt ra, trong lòng thì không ngừng cầu khấn cho bọn trẻ đừng gặp chuyện gì. Một đêm dài như thế trôi qua, bố mẹ lũ trẻ chẳng ai chợp mắt nổi. Họ chỉ mong nhanh cho đến sáng để cho bọn trẻ con về, hoặc là mình còn đi tìm con tìm cái. Suốt cả một đêm, sốt hết cả ruột. Sáng ngày hôm sau, mấy người dân thôn Nam Hạ đi làm đồng sớm, lúc đi qua nghĩa địa thì vô tình thấy hơn chục đứa trẻ trần trùng trục nằm bất tỉnh nhân sự ở trên chỗ mấy ngôi mộ. Họ rón rén đưa tay lên mũi từng thằng thì phát hiện là vẫn còn thở. Khi đó mới tá hỏa hô hoán mọi người ra đưa con về. Nghe tiếng gọi thất thanh, người dân thôn Nam Hạ ùn ùn kéo ra. Bố mẹ mấy đứa trẻ vừa trông thấy con mình nằm trần trùng trục ở ngoài nghĩa địa giữa trời đông rét mướt thì không kìm nổi, lao vào ôm con, khóc giống lên trách trời trách đất. Nhất là con mụ thắm tạp hóa, ôm lấy thằng cu hưởng. Ôi giời ơi, đã bảo ở nhà không nghe mà là còn thích đá bóng ra, thích đoạt cúp nữa, giời ơi là giời. Ai lại đi nằm ở nghĩa địa trần trùng trục suốt cả đêm thế này, con ơi là con. Tiếng khóc của mụ thắm không khác nào bắt nhịp cho dàn đồng ca. Thế là người ta thi nhau mà khóc. Thấy cảnh ấy, ông Khởi nói to. Thôi thôi thôi thôi thôi, dừng lại xem nào. Các cháu nó đang rét thế mà ôm nhau ở giữa nghĩa địa làm gì? Thế để chúng nó chết rét à? Đưa chúng nó xuống trạm xá để bác sĩ người ta xem thế nào, rồi về nhà lấy quần áo nữa. Gồm rét thâm cả môi vào kề kề. Nghe ông Khởi nói, bố mẹ bọn trẻ như sực tỉnh, ôm con mình xuống trạm xá, nhờ người về nhà lấy quần áo cho chúng nó. Đám người thôn Nam Hạ bấy giờ mới giải tán, mỗi người một câu thảo luận rôm rả, người bàn ra kẻ tán vào, nhất là mấy con mụ lắm mồm thêu dệt lên đủ thứ chuyện. Có bà thì bô bô như cái loa phóng thanh. Kiểu này lại nghịch dại cái gì rồi, mà nó dẫn ra nghĩa địa rồi. Chứ rét quát cả củ lẳng thì có mà điên mới cởi trần ngủ ở nghĩa địa à. Có con mà không trông thì có mà có ngày chết. Một bà đi bên cạnh cũng không kém lời. Bà nói đúng đấy. Người ta đồn là cái sân bóng có ma. Chắc là đi đá bóng khuya bị ba nó dụ đấy. May mà còn chữa chết. Em lên trên phây, em đọc mấy cái chuyện kinh dị. Gớm nữa, đẩy vụ dẫn trẻ con ra nghĩa địa rồi chết luôn ở đấy đấy. Sợ lắm. Mẹ bố tiên sư, mấy con mụ lắm mồm dỗi việc. Nghe đến mấy cái chuyện kinh dị thì đứa nào đứa đấy kẻ vanh vách, cứ như được chứng kiến tận mắt, nói chừng như thuyết phục lắm. Bây giờ có lẽ vì sốt ruột và lo lắng nhất là bố mẹ của đám trẻ. Họ nhìn bác sĩ thăm khám cho con mình đi ra đi vào sốt ruột lắm. Được một lúc, vị bác sĩ đi ra, mọi người mới xuống lại. Tình hình con em thế nào ạ bác sĩ? Chúng nó có làm sao không ạ bác sĩ? Vị bác sĩ mặc áo blue trắng, từ từ bỏ kính ra, nhìn mọi người từ tốn. Các cháu nó ổn cả rồi, nhưng mà phải để đây để theo dõi đã. Chắc là một lát nữa chúng nó tỉnh. Các vị chuẩn bị cho các cháu nó ít cháo trứng tía tô để giải cảm. Ăn xong thì tôi cho uống thuốc. Đấy, may mà phát hiện kịp thời đấy. Chứ không có khi đến cả bác sĩ trung ương về cũng bó tay. Nghe bác sĩ nói như vậy, bố mẹ bọn trẻ ai cũng rùng mình kinh hãi. Quyết phen này chẳng thèm bóng banh gì, cứ ở nhà cho lành. Thế rồi mọi người bắt đầu tản về nhà, nấu cơm cho con, chờ chúng nó tỉnh lại thì cho chúng nó ăn. May mắn sao, tầm 2 tiếng sau, bọn trẻ tỉnh lại. Sau khi được ăn cháo uống thuốc, đầu óc có vẻ tỉnh táo hẳn, thân thể khỏe khoắn hơn, môi không còn thâm bầm nữa. Thằng cô Hưởng mới bắt đầu kể lại những chuyện diễn ra đêm hôm qua, khiến cho mọi người không khỏi rùng mình khiếp sợ. Bấy giờ, mụ thắm nói, tao biết ngay mà, tao đã bảo là cái sân hợp tác xã ngày xưa, có mẹ con nhà Lan nó chết cháy, có vấn đề mà. Mấy lần tao đi xem thầy, thầy bảo mảnh đất ấy là mảnh đất nghịch, là cẩn thận liệu mà tránh xa ra. Đằng này, chả hiểu làm sao mà lại bảo nhau đi làm sân bóng, tốn bao nhiêu tiền của. Thế thì lần này có mà hết bóng với chả bánh nhá. Thôi mẹ cái cúp của xã đi. Mụ thắm cứ thế nói một thôi một hồi, như sợ đứa nào đó cướp mất lời mình. Còn bọn trẻ nghe mấy lời mụ nói thì há hốc mồm ra vì giấc mơ đá bóng có thể bị chấm dứt từ đây. Chỉ còn hơn chục ngày nữa là giải đấu bóng đá chào mừng Tết Nguyên Đán diễn ra. Vậy mà lại xảy ra cái cớ sự này thì còn quái gì không khí Tết. Đám trẻ nhìn nhau, mặt ngắn tũn. Dù gì tuổi chúng nó cũng đang là tuổi ăn, tuổi chơi. Bị cấm cản như thế cũng hụt hẫng. Nhất là thằng Hưởng. Nó hay đầu têu mọi thứ nghịch ngợm. Nhưng nó cũng sợ mẹ lo lắm. Mụ thắm là người đốt chát. Đòn roi dữ dằn. Nhiều lúc mà đánh con, mà chồng ngồi bên còn tái mét mặt, sợ ăn đòn oan. Ở bên trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu ở Giao Thủy, gần 10 giờ sáng, thằng cha Tứ Lợn vẫn đang phò phò, cứ như lâm tặc, đi phá rừng. Tam Vâu tức lắm, cung kính thắp nhang ở trên điện xong, chắp tay sau đít đi đi lại lại quanh nhà, miệng lẩm bẩm: bố tiên sư, nuôi người chứ có phải nuôi lợn đích đâu, mà nó cứ nằm phận ra, suốt ngày xem kiếm hiệp. Có ngày kiếm nó chọc mù mẹ mày mắt, thức khuya cho lắm vào. Tết nhất đến nơi rồi mà điện cứ vắng như chùa Bà Đanh thế này, có mà chết đói nhăn răng. Lão Tam vừa rít vừa véo một cái thật mạnh vào mông của nhà Tứ. Lão Tứ đau điếng giật mình chồm dậy: ơi, kiến cắn mông, đau đéo chịu được. Thấy bộ dáng thằng sư đệ, lão Tam mới lấy cái điếu cày đang cầm ở trên tay khèo khèo vào mông Tứ Béo. Này, ngủ mơ đấy à? Ngủ ít thôi, dậy mà tính kế kiếm tiền tiêu Tết. Tết đến đít rồi mà còn chả có đồng nào, cứ ăn ngủ thế này thì chết mẹ đói giữa ngày Tết đấy. Lão Tứ bị đánh thì tức lắm, nhổm dậy: Tôi nói cho cái loại ông nhá, Ông gầy mà ông là thầy đủ thứ. Ông ăn uống thì còn có loại siêu cấp hơn tôi. Tôi ăn một thì ông ăn hai, đã thấy lại còn lười. Quần áo thì tôi giặt, cơm nước cũng nấu sẵn cho rồi, cũng hấp. Không biết đường mở cửa điện ra xem bói kiếm tiền. Lão Tam gắt. Mở rồi, nhưng cuối năm có mà chó nó đi xem mà. Thời buổi này xem bói dạo mất giá. Chỉ ít trong mắt mọi người, tao cũng là bậc chân nhân. Ai lại phàm phu tục tử như là cái loại lợn sắp xếp chuồng nhà mày. Tứ Béo vùng dậy khỏi giường, phi cái tông lào vào nhà Tam. May mà lão né kịp, cái tông ốp thẳng vào mặt thằng cha Quyết Thọt đang tập tà tập tĩnh bước lên hè. Ôi, mất cả buổi sáng trang trí cái mặt tiền chuẩn bị live stream mà chú lại làm thế. Nghe tiếng kêu oai oái của nhà Thọt thì nhà Tứ lại càng gắt gỏng. Thôi, lão đi về luôn đi. Bọn này hết tiền rồi không trả đâu. Tuyên bố luôn là bọn này bùng. Lão thích làm gì thì làm. Tam Vâu nép đằng sau cái cột cũng dầu mỏ ra. À, đúng đấy. Tết này bọn tôi hết mẹ tiền rồi. Đang đói nhăn răng ra đây này. Ông muốn làm gì thì làm. Đấy quan tâm. Lão Thọt nghe hai anh cha kia nói thế thì xoa xoa mặt. Các chú làm gì mà nóng thế? Đã bảo nổi tiếng rồi thì đi làm từ thiện thì sợ sao kê? Gớm. Làm từ thiện có phải là ối tiền không mà còn sĩ? Thôi được rồi, năm hết Tết đến đít rồi, tôi là tôi tuyên bố xóa nợ cho các chú. Khỏi phải mang tiếng là sống ở làng bồng. Hôm nay sang đây là có cái kèo bắt vong hay lắm. Nhưng lần này vì xóa nợ cho nên là tỷ lệ 50-50 nhá. Nghe đến cái tỷ lệ 50-50 thì tức lắm. Thế nhưng đang thiếu tiền, khác gì là chết đuối vớ được cọc. Với lại thằng cha nó vừa tuyên bố xóa nợ cho, hai lão phải nhịn. Lão Tam hỏi dồn dập. Thế có cái sự gì mà nghe ngon thế? Hả anh Quyết đầu mỏi. Lão Quyết vênh mặt. Tưởng là chú lại từ chối. Thế chú nhận luôn à? À. Lão ngồi xuống bộ bàn ghế, chống chống chân. Thông báo với các chú, làng bên có vụ này hay lắm. Nhà ông gia chủ tên là Tài, nuôi con chó trắng mũi đỏ. Nghe đồn là nó hiếp luôn con gái ông, đặc chữa phệnh ra cái kìa. Thật? Ôi, nhìn cái gì? Thật? Con chó này tinh danh lắm, vây bắt nó mãi có được đâu. Hôm qua, đi đánh chén, vô tình nghe được chuyện này. Tôi nghĩ ngay đến các chú đấy. Nghe nói nhà này giàu lắm. Thằng cha nói xong, gãi gãi cằm tỏ vẻ đắc chí. Tứ Lợn nãy giờ cũng đã hết bực mình. Cha tiên sư kèo này ngon thế. Có khi bắt được con chó trắng kia mà bán cho lão Thịnh thịt chó, còn được thêm vài đồng. Nhận kèo luôn. Nhưng mà bụng hơi đói. Anh Quyết chim mơ tạo điều kiện. Nghe cái bụng của thằng cha Tứ nó réo lên, Quyết Thọt biết thừa là nó moi ăn. Bỗng dưng phía thằng cha Tam, nó phát ra tiếng bổm một cái rõ to. Cha tiên sư, nó đói, bụng nó rỗng, không khí nó đầy, nén nó hơi lớn, đánh nó hơi to. Cả căn nhà mấy gian của hai lão bắt đầu bốc lên cái mùi thum thùm. Nhà Tứ với nhà Thọt cứ như trống. Chúng phải kịch độc, lăn lóc khắp nhà để mà né cái mùi giấm. Khi ấy nhà Thọt một tay bịt mũi, một tay chỉ vào mặt thằng cha Tam. Ôi giời ơi, thầy bà thế này mà đánh giấm thối thế. Ôi giời ơi, lại còn toàn vị cà pháo mắm tôm. Ôi ôi, hốc cho lắm vào. Lão Tứ cũng nhăn mặt nhăn mũi. Bố tí dư cái thằng ăn thùng uống chậu. Hốc cho lắm dầu suốt ngày, chỉ có ẻ mới dám giết. Không biết là con mụ hòa béo nó thích ông cái điểm gì. Nghe thấy Tứ Lợn mới Quyết Thọt chửi mình. Tam Vâu cười hề hề. Đấy là oan hồn của tôm cá. Tao là tao hóa giải cho oan hồn của tôm cá. Ấy là tinh hoa của rau cổ. Toàn là những thứ quý giá thôi. Ngửi đi rồi mà trường sinh bất lão. Mãi một lúc sau, mùi xú uế bắt đầu mới tan hết. Bấy giờ nhà Thọt mới đàng hoàng ngồi dậy. Kính hai cụ, thế bây giờ con mời hai cụ ra làm bát cháo lòng rồi lên đường, chứ ở đây có mà lại chết vì ô nhiễm. Nghe thấy thế, nhà Tam nhà Tứ nhanh chóng chuẩn bị đồ nghề cần thiết, leo lên con xe 82 thẳng hướng nhà con mụ Hòa béo. Vì hôm nay có việc gấp cho nên dù con mụ Hòa nó dùng mọi cử chỉ ánh mắt đưa tình, nhưng nhà Tam dường như không nhận, cứ hùng hục mà ăn, miệng không ngừng nhắc nhở. Ăn nhanh lên còn đi, muộn mẹ giờ rồi, đến tối con mà bắt vào mắt. Thấy tình lang của mình tất bật như vậy, con mụ Hòa thương lắm, vội vàng lấy điện thoại chụp ảnh lão Tam một phát, rồi post lên Facebook với nội dung: trái tim em chưa một lần thổn thức, gặp Tam rồi biết tránh sao đây. Bờ sờ, tình yêu của em cố lên, hí hí hí. Chỉ cần như vậy thôi là con mụ dở người ấy nó hạnh phúc lắm, rồi cứ tủm tỉm cười một mình suốt. Nhưng Tam Vâu thì lại giữ giá, tỏ vẻ như mình đang được theo đuổi, khuôn mặt lại càng lạnh lùng. Đánh chén no nê, bà lão lại tiếp tục lên đường. Đi được khoảng 5 phút đã sang đến nhà ông Tài. Ngôi nhà mái thái to đoạnh nằm giữa khu vườn rộng, trông thơ mộng. Thế nhưng lão Tứ vừa nhìn đã bảo: bố tiên sư, đất thì rộng, trồng toàn cây to, rậm rạp không có ánh nắng thì có mà chỉ tổ rước ma rước quỷ chứ mát mẻ cái chó gì. Âm khí bốc lên trông như ông khói lò cao thế kia thì không có ma mới là lạ. Lão Tam xác nhận: đúng đấy, nhà nó phải thoáng mát rồi chứ nè, cứ âm âm u u tối tối kia là không ở rồi. Anh Quyết chỉ mơ gọi chủ nhà xem nào. Lão Quyết Thọt đá chân vào cổng: bác Tài ư? Bác Tài, chúng em đến được, nhưng mở cổng xem nào Tài ư? Từ trong nhà có người đàn ông độ gần 60 lạch bạch đi ra. Ồ chú Quyết đấy à? Ồ chú Quyết uy tín quá. Ôi dồi ôi, thầy đến sớm thế. Nào nào nào, đi vào đi vào. Lão Thọt hớn hở: có gì đâu, chuyện đơn giản đấy mà. Em điều quân thì nó nhanh lắm. Đây, thầy Tam thầy Tứ chính hiệu, xịn đấy. Giải quyết xong thì tiền nong cứ như thỏa thuận nhá. Các chú yên tâm, thế mời các chú với thầy vào nhà. Nào nào mời vào ạ. Nhà Tam nhà Tứ nghe thỏa thuận của Quyết Thọt với ông Tài thì biết rằng rốt cục mình lại thành kẻ làm thuê cho nhà Thọt. Ấm ức lắm. Thế nhưng thôi, tiền mà. Vào đến sân, thấy cây bưởi cảnh quả vàng ươm, hình như là ông Tài mới mua về chuẩn bị chơi Tết. Bà lão không khỏi suýt xoa. Như nhớ ra việc gì, bấy giờ lão Tam mới hỏi: thế con chó nó có ở nhà không? Ông Tài vừa pha chè vừa nói: dạ, từ ngày chúng tôi làm bẫy bắt nó không thành, nó cảnh giác lắm, nó cứ thoát ẩn thoát hiện đấy. Tối hôm qua tôi còn thấy nó đội cái nón rách, trông cứ như là đứa trẻ con, chống gậy lọc cọc trên mái bếp, trông vui lắm. Lão Tứ lại hỏi thêm: thế con gái của ông đâu rồi, dắt ra đây xem nào. Bấy giờ ông Tài mới ngó vào cái buồng đằng sau: Hiền ơi, Hiền, ra đây có việc nhanh lên con. Một hồi ông Tài dẫn con gái đi theo sau: thưa các thầy, đây là cháu nó đây ạ. Nó bị con chó trắng hóa thành thằng thanh niên, đêm nào cũng lẻn vào phòng hãm hiếp, mới xảy ra cái cấu sự này đấy ạ. Thế mong các thầy giúp cho. Vợ tôi mất sớm, nhà một bố một con. Ông Tài bắt đầu sụt sùi. Thấy vậy lão Tam mới nói: yên tâm, mấy cái bảo thai ma quỷ gớm, anh em tôi xử lý phút một. Nhưng là bây giờ là nhờ cô ra ngoài dụ con chó về đây nha. Cô con gái của gia chủ bẽn lẽn: dạ, thế con phải làm gì à thầy? Lão Tứ nói: không cần phải làm gì, cứ ra sân rồi gọi con chó, nó có tình cảm với cô thì nhất định nó về. Thế là con gái nhà ông Tài khệ nệ, chống lưng đẩy bụng chậm rãi bước ra. Bốn lão đóng cửa chính ngồi bên trong rình rập hồi hộp. Lão Tam trong tay lăm lăm thanh kiếm gỗ, lão Tứ đã sẵn bùa. Ra đến sân, con gái ông Tài cất tiếng gọi. Mích! Mích ơi! Mích! Về ăn cơm! Mấy phút sau, từ trong khu vườn rậm rạp xuất hiện con chó trắng mũi đỏ, chạy về phía con gái gia chủ, quẫy đuôi, trông có vẻ như thích thú lắm. Bỗng dưng, từ trong nhà cửa mở bung ra, con chó giật mình định chạy đi. Lão Tứ nhanh như cắt phóng bùa đỏ đỏ vàng vàng về phía con chó. Tinh đào nhật nguyệt, hóa kiếp, càn khôn! Lá bùa dính chặt vào trán con chó, nó rú lên những tiếng đau đớn, đáng sợ. Nó định bỏ chạy, nhưng không hiểu sao, tựa hồ như có sợi dây xích tròng vào cổ, nó không thoát ra được. Bỗng nhiên có đám khói đen tụ ở trên đầu nó, định bay ra khỏi thân thể của con chó. Nhà Tam lúc này nhảy bổ ra, dùng một lá bùa vuốt theo thân kiếm. Thanh kiếm vàng rực lên rồi chém ngang chém dọc. Làn khói đen rít lên, choe choé, trong phút chốc tan biến. Con chó trắng bây giờ ngã lăn ra, sầu cả bọt máu, bốc lên mùi tanh tưởi đáng sợ. Lão Tam bây giờ mới đàng hoàng bước lên. Hồn ma ẩn náu trong con chó, bị tôi chém chết. Chứ có phải là tại nó đâu. Con chó mất linh hồn thì chết là điều bình thường. Nhớ, lần sau là đừng có nuôi chó trắng mũi hồng, rước họa vào thân. Nói xong, nhà Tam nhà Tứ cho cô con gái gia chủ uống hạ hồi hương. Chỉ một hồi loáng một cái, đã nôn ra cái thứ nước đen xì xì, bốc mùi cứ như nước cống. Trong cái đám ấy, lúc nhúc loáng loáng, có mấy cái cục gì trông cứ như là mấy con chó con. Lão Tam chém cho chúng nó tan thành mây khói, không kịp chạy. Sau khi cô gái kia nôn xong thì cái bụng xẹp hẳn xuống. Hai lão bảo gia chủ lấy nước trà gừng cho con gái uống. Cho con ông nghỉ ngơi, tỉnh dậy là đỡ. Dù là mang thai ma, nhưng nó vẫn còn trong trắng, không phải lo cái chuyện kia. Nhà Quyết Thọt bấy giờ mới đi ra, trên tay cầm điện thoại, miệng bô bô. Thầy Tam thầy Tứ đúng là uy tín quá anh em ạ. Qua câu chuyện này là tôi lưu ý anh chị em, mà thích nuôi chó thì tránh cái giống chó trắng mũi đỏ nhá. Không thì có ngày mà thiệt thân. Mấy cái con chó Tây thì thôi không tính nhá. Tính chó ta, tính cân nhá. Trình lá chim của Quyết xin được kết thúc. Cảm ơn anh chị em nãy giờ tặng sao, like và bổ quả sẻ nhiệt tình nhá. Thế bây giờ Quyết phải đi tính tiền đã. Nói xong, lão nháy nháy mắt với ông Tài. Đương nhiên là công cán của lão Tam lão Tứ không ít. Thấy là ba lão từ biệt gia chủ, leo lên xe hướng thẳng tới cơ sở quán ăn nào đó, làm một bữa để bù lại số calo đã bắt ma bắt quỷ. Đấy, anh bảo các chú rồi, các chú không bao giờ phải lăn tăn. Anh chính là mùa xuân của các chú. Có anh cuộc đời nở hoa. Ở bên thôn Nam Hạ, sau khi cái vụ vong trẻ, bọn trẻ con đi đá bóng bị ma dẫn ra nghĩa địa, bố mẹ chúng nó e dè lắm. Thôi thì năm hết Tết đến, phải cẩn trọng, họ cấm tiệc bọn trẻ. Trong cái cảnh sân bóng mới được mấy ngày hoạt động, bây giờ lại điều hưu như thế, lòng dạ của ông Khởi nóng như lửa đốt. Ông chạy sang bên nhà ông Nhân, dốc bầu tâm sự. Bác xem, tình hình này là gay go đấy. Tự dưng lại ra cái cớ sự này. Chỉ còn hơn chục ngày nữa là giải bóng bắt đầu rồi. Chứ không lẽ đội bóng làng mình bây giờ lại rút khỏi giải. Mặc dù đã có tuổi, nhưng ông Nhân cũng là người yêu thích thể thao. Nghe thấy ông trưởng thôn hỏi vậy thì cũng đăm chiêu. Cứ đi đi lại lại một hồi. Hay là tôi với bác đi từng nhà vận động bà con. Chứ thế này thì phong trào thể dục thể thao văn hóa văn nghệ đi xuống ngay. Thế thì cái danh thôn Nam Hạ luôn đi đầu trong các phong trào đó không còn nữa. Bây giờ không cho bọn trẻ con đá buổi tối thì ban ngày phải không nào? Nghe ông Nhân nói vậy, ánh mắt của ông Khởi sáng lên. Bác đúng là bí thư. Đúng vậy đấy. Đá sáng thì sợ đếch gì ma mới trả quỷ. Chiều nay tôi với bác đi vận động luôn. Giải đấu đến đít rồi. Ông Khởi vừa dứt lời thì từ ngoài cổng nhà ông Nhân, tiếng còi ô tô vang lên pim pim. Hai ông giật mình. Một chiếc xe màu trắng ngọc trinh mang biển Hà Nội đỗ xịch một cái. Sau đó có hai người đàn ông. Một người đàn bà chạc 50 trông sang trọng quý phái. Họ vừa bỏ kính xuống thì ông Nhân reo lên. Ô kìa, chú Thiêm Đức, sao lại về hôm nay? Mới mùng 10. Hai vợ chồng nhà ông Đức lễ phép. Dạ, em chào hai bác. Đoạn ông Đức mới đáp. Mùng 10 hay 15 thì quan trọng gì bác. Em là em nhớ quê hương lắm. Bao năm muốn về quê ăn Tết mà cứ bận chả thu xếp được. Năm nay có thời gian là vợ chồng em về ngay. Công việc thì ngày rộng tháng dài. Ra riêng làm cũng được. Vợ ông Đức là bà Nga cũng nói thêm. Anh nhà em nói đúng đấy. Em mang tiếng làm dâu Nam Định mấy chục năm nay rồi. Đã được ăn Tết ở quê chồng bao giờ đâu. Năm nay nhất định là phải ăn Tết ở quê. Sau này về già thì rồi cũng về đây chứ đâu. Ở Hà Nội đất chật người đông, khó thở lắm. Ờ, thế cái bác này là... Bà Nga vừa nói, vừa nhìn sang ông Khởi. Ông Nhân cắt lời. Chắc là thím ít về, thím không biết. Giới thiệu với thím, đây là ông Khởi trưởng thôn. Bạn nối khố với tôi đấy. Bà Nga nghe vậy thì sượng sạo. À, em xin lỗi, em không biết. Quý hóa quá. Thế có gì chúng em xin phép được làm quen sau. Thế chị nhà em đâu? Bà đang cho gà ăn. Thế chú thím cứ đi vào nhà đi. Ai lại đứng ngoài sân nói chuyện thế này. Tôi đi gọi bà ấy. Biết chú thím về là bà ấy mừng lắm đấy. Gà vịt nuôi không biết bao nhiêu. Chỉ để đón chú thím với vợ chồng chú Nghĩa định. Vào nhà. Nào nào. Đi vào nào. Ông Nhân nói xong. Thì ông Khởi với vợ chồng ông Đức đi vào. Còn bản thân ông chạy ra chỗ cửa vườn. Bạn ơi! Bạn ơi! Chú Thím Đức về rồi đấy. Vào đấy xem nào. Người nhà quê hiếu khách vừa nghe có anh em họ hàng trên thành phố về. Bà Huệ dừng luôn việc mà lóc cóc đi rửa tay. Rồi chạy theo chồng vào nhà. Vừa trông thấy vợ chồng nhà Đức thì hồ hởi. Bảo sao? Hôm nay mắt trái nó cứ giật giật. Rồi con chim khách cứ hót vang ở đầu cổng đấy. Hóa ra là chú thím về. Gớm, thế các cháu đâu? Thế sao không cho về luôn thể? Nghe chị dâu hỏi vậy, ông Đức trả lời. Dạ, con Thủy thì làm đến 27 mới được nghỉ. Thằng Minh thì học đến 23. Chúng nó xong xuôi cái là về ngay đấy. Nhắc đến ăn Tết ở quê là các cháu nó cũng háo hức lắm bác ạ. Vậy là năm người ngồi nói chuyện rôm rả, câu ra câu vào. Mặc dù mới mùng 10, nhưng người nhà quê cẩn thận để chuẩn bị cho cái Tết tươm tất đúng với cổ truyền dân tộc, có khi đến cả tháng. Nói hết chuyện này chuyện nọ, ông Khởi mới lên tiếng. Thay mặt cả thôn, tôi cảm ơn chú thím ủng hộ tiền để làm cái sân bóng cho các cháu. Bà con phấn khởi lắm. Hôm nào mời chú thím ra xem đá bóng với bà con. 23 Tết ông Công ông Táo là khai mạc giải của xã đấy. Vốn là người hâm mộ môn thể thao vua, ông Đức cũng vui vẻ. Thế sân làm ở chỗ nào hả bác Khởi? Có to bằng cái sân Mỹ Đình không? Thấy ông Đức hỏi đùa, ông Khởi cũng vui vẻ. To lắm, cũng phải ngang ngửa với Mỹ Đình. Mỗi tội là nền đất, chớ có thời gian trồng cỏ. Sân làm ở cái kho hợp tác xã cũ đây. Chỗ mà mẹ con nhà bà Lan hồi chết cháy đây. Nghe đến đây, tự dưng khuôn mặt của ông Đức tái đi. Thế hả? Sao mà em tưởng là chỗ đấy có ma cơ mà. Ông Nhân chợt nhớ đến chuyện bọn trẻ con thì lại gạt đi. Ma nào? Ma ở mồm. Tôi đánh tàu bao năm, nhìn đồng đội hy sinh mà có thấy con ma nào đâu. Nhắc đến cái sân bóng, bầu không khí trầm xuống, câu chuyện vì vậy cũng giãn ra. vợ chồng ông Đức xin phép sang ngôi nhà bố mẹ để lại cho mà thu dọn. Sau đó, cho những thứ đồ đạc lỉnh kỉnh vào. Vì ngôi nhà bên ấy thường xuyên được vợ chồng ông Nhân dọn dẹp, xem chừng cũng sạch sẽ lắm. Ông bà Đức Nga cũng chẳng phải lau dọn nhiều. Buổi trưa hôm ấy, vợ chồng ông Đức ăn uống luôn ở bên nhà anh trai. Cũng chỉ có 4 người thôi, nhưng bữa cơm đầm ấm lắm. Nhà ông Nhân chỉ có 3 người con, 2 trai 1 gái, đều đã lấy chồng lấy vợ lập nghiệp, sống ở trên Hà Nội. Quanh đi quẩn lại còn 2 ông bà già, chẳng vướng mắc chuyện con cái, cho nên ông cũng tích cực việc làng, việc xã. Mâm cơm thức ăn đề huề, tuy chỉ có 4 người nhưng vui vẻ. Ông Nhân ông Đức là anh em ruột, nhưng cũng chẳng phải lúc nào cũng có cơ hội ngồi chung mâm thế này. Chỉ khi dỗ chạp ông Đức về quê thì mới được. Hai ông vừa ăn vừa uống, tận hưởng cái hương vị quê hương của gia đình mà lâu lắm rồi ông Đức mới được cảm nhận. Đến buổi chiều, bà Nga bảo Huệ lên phố huyện mua sắm mấy thứ cần thiết phục vụ cho sinh hoạt. Ông Nhân cùng với ông Khởi đi vận động mấy nhà của bọn trẻ để thuyết phục đội bóng. Ông Đức thong thả tản bộ một mình thăm thú làng xóm láng giềng. Những bước chân của ông đầy suy tư. Đã có lúc ông từng nghĩ bỏ luôn cái cơ nghiệp ở trên Hà Nội mà về quê vui thú điền viên. Dù gì thì trước khi chết bố mẹ ông cũng chia đều cho 3 anh con trai thoải mái đất mà sinh sống. Nhưng dường như ông còn e ngại điều gì đó, điều mà ông chưa bao giờ dám chia sẻ với ai. Nhiều lúc sau những cuộc tiệc làm ăn trên thành phố, ông cô đơn lắm, nhưng ông cũng phải nghiến răng mà chịu đựng. Niềm khao khát trở về nơi chôn rau cắt rốn chưa bao giờ ngơi nghỉ. Có lẽ sau chuyến về quê này, ông sẽ quyết tâm hơn mà thực hiện cái mong ước ấy. Đang suy nghĩ thì bất chợt đằng sau lưng ông có tiếng gọi. Này, Đức Tổ Quạ phải không? Này, sao mà đi nhanh thế? Nghe có người gọi cái tên cúng cơm thời còn để chòm, ông Đức giật mình quay lại. Thấy người đàn ông ăn mặc lôi thôi, tay cầm chai rượu. Thì ngạc nhiên lắm. Khi ấy người kia mới đến cười cười. Chào bố nhà ông, không nhận ra tôi à? Quang, Quang nát đấy. Bạn từ thời cởi chuồng tắm mưa đấy. Tiền sư đi có mấy năm mà quên mẹ hết bạn bè rồi. Ông Đức nhận ra bạn cũ, vỗ vai lão Quang nát, nhưng thấy có mùi rượu khó chịu thì lại đẩy ra. Tiền sư nhà ông, bao nhiêu năm nay vẫn giữ cái tật nát rượu, thế đã lấy vợ chưa? Nghe đến vợ con, lão Quang nát buồn buồn. Vợ con cái mẹ gì cho nó vướng bận. Cơ như thế này có phải sướng không? Kệ mẹ nó. Lâu ngày không gặp, đi già lão quýnh đầu thôn làm bữa rượu thịt chó với tao. Ông Đức ngần ngừ nhưng nể tình bạn thân từ nhỏ, nên cũng đi theo chân thằng cha Quan nát. Hơn nữa, ông Đức cũng là người thích ăn thịt chó. Cái món thịt chó thui rơm vàng ruộm thơm phức, nó tuyệt vời lắm. Vào đến quán, hai người gọi một chầu thịt chó đủ các món, rồi nhâm nhi uống rượu hết chuyện này chuyện kia, trên trời dưới biển Kim Cổ Đông Tây. Phải đến 8 giờ tối, bấy giờ mới bắt đầu ngà ngà say, thì mới nghiêng ngả đứng dậy ra về. Lão Quang nát định đưa tay gọi thanh toán, ông Đức gạt đi. Để tao, hôm khác mày mời sang bên nhà mày chơi, cho nó đàng hoàng, được chưa? Lão Quang nát kỳ kèo đòi trả. Mãi, ông quýnh thịt chó lấy tiền từ tay ông Đức, lão mới chịu thôi. Hai người chia hai lối ra về. Mặc dù đang say, nhưng ông Đức vẫn ý thức được mọi thứ xung quanh. Vợ ông biết tính chồng là người thích la cà, cho nên mặc dù muộn như thế, cũng không có gọi điện hay là đôn đáo tìm chồng. Trên con đường quen thuộc năm xưa, ông cùng lũ bạn đã có biết bao nhiêu kỷ niệm, nay đã được trải lên lớp bê tông dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Có lẽ vì tiết trời mùa đông có chút se se lạnh, con đường trở nên vắng lặng. Đâu đó xuất hiện cơn gió, làm cho ông Đức bất giác rùng mình. Phía trước ông, từ bao giờ xuất hiện hai cái bóng đen xì xì, không rõ hình thù. Đang không biết ấy là thứ gì thì bên tai của ông Đức văng vẳng tiếng gọi của người đàn bà, như vọng về từ cõi u mê. Đi theo tôi, nhanh lên. Đi theo tôi, nhanh lên. Ông Đức cứ như là bị câu hồn, thân xác không nghe theo sự điều khiển của mình nữa. Ông cứ thế vô thức đi đến một cây xăng gần đó, rồi sau đó nói với người bán xăng: bán cho tôi 5 lít xăng, cho vào trong can. Người bán xăng định hỏi ông Đức can đâu, thế nhưng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc thì không dám hỏi nữa, đi vào trong nhà lấy cái can 5 lít rồi đổ xăng vào đó. Nhận can xăng, ông Đức đưa lại cho người ấy tờ 500 ngàn. Người bán xăng định rút tiền giả, thế nhưng khi ngẩng đầu lên thì đã chẳng thấy ông Đức đâu. Đang ngẩn ra không biết xử lý tình huống thế nào, ông Đức lúc này tay xách can xăng, chân bước lững thững đi về sân bóng, chính là cái nền sân kho của hợp tác xã. Có những lúc có vẻ như tâm trí của ông ý thức được muốn dừng lại, thì bên tai lại nghe tiếng của người đàn bà văng vẳng: đi theo tôi, nhanh lên. Đi nhanh lên. Được độ chục phút, ông Đức đã đứng ở chân cái sân bóng. Không biết là từ bao giờ mà ai bật 4 cái bóng cao áp đã soi tỏ cả sân bóng. Ông Đức dường như lấy lại được ý thức. Ông quan sát xung quanh một lúc, ông hoảng quá định bỏ chạy. Thế nhưng đi được vài bước, ông chợt đứng sững lại. Ở trước mặt ông xuất hiện hai cái bóng, một cao rong ròng, một thấp bé, có vẻ như đang chống gậy. Ông lắp bắp: Ai đây? Ai mà giả ma giả quỷ dọa tôi đấy? Rốt cục các người là ai? Đáp lại ông chỉ là sự tịch mịch đáng sợ. Ông hoảng loạn định chạy hướng khác, nhưng chỉ được vài bước thì nào ngờ hai cái bóng đen xì xì lại xuất hiện ở trước mặt, chặn đầu ông, vô cùng kỳ quái. Bấy giờ ông Đức mới để ý, trên tay của mình vẫn đang cầm can xăng, bốc mùi nồng nặc. Ông định ném can xăng xuống đất, nhưng chẳng hiểu sao, can xăng cứ như là dính vào tay ông không dứt ra nổi. Còn đang loay hoay không biết làm thế nào, thì hai cái bóng đen xì xì trong giây lát, loang loáng, đã đứng sát dí vào mặt ông, vô cùng ghê rợn. Khuôn mặt ấy dưới ánh sáng của đèn cao áp mà vẫn không nhìn rõ hình thù, chỉ thấy nó đen xì xì, ánh mắt vằn lên tia đỏ ngầu, nhìn xoáy vào ông Đức, miệng ngoác ra đến tận mang tai, lộ ra những cái chân răng vàng ụ vọt ghê rợn, lẫn với những rỉ máu. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao, thằng bất nhân, thằng khốn kiếp, trả mạng cho tao. Sau đó là những tiếng gào thét như man dại xoáy vào màng nhĩ của ông Đức, khiến cho đầu óc của ông cảm giác như quay cuồng. Bỗng dưng ông lại nghe tiếng nói như ra lệnh của một bà lão: tự thiêu đi mà trả nghiệp, tự thiêu đi nhanh lên. Bấy giờ ông Đức dường như mất đi ý thức, cứ thế mà mở can xăng, trong cái tiếng gào thét của hai cái bóng, rồi đổ toàn bộ xăng lên đầu. Xăng chảy xuống, ngấm vào toàn thân, bốc lên mùi ngai ngái. Rồi sau đó bùng một cái như có ai châm lửa, thiêu đốt thân thể của ông Đức. Cứ thế mà cháy đùng đùng lên như một ngọn đuốc. Chỉ trong vài giây, ông Đức nằm lăn lộn trên nền đất. Những tiếng gào thét bây giờ chỉ còn là những tiếng khào khào phát ra từ cái cuống họng đã bỏng cháy của ông Đức. Hai cái bóng cứ đứng đó mà cười khùng khục ma quái đáng sợ trong ánh lửa bập bùng, thiêu đốt sự sống của người đàn ông. Khi ấy có người đàn bà là người dân thôn Nam Hạ đi qua sân bóng, vô tình thấy bóng người đang bị thiêu cháy thì hoảng hốt. Ôi dồi ôi, cứu, cứu với. Ôi dồi ôi, bà con ơi, cứu người. May mà con mụ này nó cũng thuộc dạng cổ to, tiếng gọi vang váng khắp nơi. Một lúc sau thì đám người dân Nam Hạ đã lố nha lố nhố có mặt tại sân bóng. Nhìn thấy cái cảnh người bị thiêu như thế, ai nấy không ai bảo ai về nhà lấy chậu thau múc nước ở cạnh đó mà dội vào người đang bị ngọn lửa bập bùng. Khó khăn lắm họ mới dập được ngọn lửa. Nhưng lúc này cái xác đã cháy đen xì xì, chẳng rõ hình thù, nằm co quắp giữa sân bóng. Ông Khởi, ông Nhân cùng với bà Nga cũng có mặt ở hiện trường. Nhìn thấy cảnh tượng rùng mình, ông Khởi mới bảo mọi người giữ nguyên hiện trường, móc điện thoại gọi công an. Cho đến khi công an xã có mặt, bắt đầu làm thủ tục khám xét hiện trường, lấy lời khai của nhân chứng, thì bất giác có đồng chí công an, sau khi khám nghiệm sơ sơ qua thi thể mới nói. Báo cáo anh, phát hiện trên tay của nạn nhân có đeo đồng hồ Rolex của Thụy Sĩ. Mặc dù cháy, nhưng mà hàng xịn vẫn còn sáng lắm. Bà Nga từ nãy đến giờ không thấy chồng về, trong lòng đã nóng như lửa đốt. Vô tình nghe thấy người công an nói nạn nhân đeo đồng hồ Rolex thì miệng lắp bắp. Anh Đức. Trời ơi, là anh Đức. Nói xong, bà chạy như điên như dại, ôm chầm lấy cái xác, mặc cho công an cản bà lại. Mặc cho cái mùi thịt cháy khen khét cùng với mùi xăng bốc lên vô cùng đáng sợ. Bà giơ bàn tay của cái tử thi đen xì xì cái nhìn. Dưới cái bóng điện cao áp, bà nhận ra cái nhẫn đeo ở ngón áp út. Chồng tôi. Sao lại là chồng tôi thế này? Bác Nhẫn ơi, là anh Đức chồng em. Tiếng khóc của bà Nga cất lên ai oán sầu thảm trong sự bàn tán xôn xao của mọi người. Ông Nhân bà Huệ cũng chạy lại phía cái thi thể, đỡ lấy bà Nga. Phải một lúc sau, công an mới có thể đưa bà Nga ra ngoài, tiếp tục công việc khám nghiệm hiện trường. Cuối cùng pháp y cũng xuống bằng các biện pháp nghiệp vụ. Họ xác định đây là vụ tự tử, chứ không phải là vụ giết người. Thế là cái xác của ông Đức cũng được bàn giao luôn lại cho người thân. Ngay trong buổi tối hôm đó, được sự giúp đỡ của những người dân thôn Nam Hạ, cái xác của ông Đức được đưa về căn nhà của ông do bố mẹ để lại. Không khí vui vẻ của những ngày cuối năm, trong một thời gian ngắn ngủi, bị sự tang thương u ám phủ lên. Người dân thôn Nam Hạ cũng được một phen hoàng hồn vì vụ việc có người tự thiêu ở sân bóng. Bỗng chốc, trong tâm trí của họ lại xuất hiện những lời đồn về thế giới ma quỷ vẫn đang ngự trị. Họ nghĩ tới lời nói của mụ thắm tạp hóa trước khi khởi công xây dựng cái sân bóng. Rõ ràng những lời ấy đang bắt đầu hiện hiện, không phải là vô căn cứ. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, có vẻ lần này thì cái ân oán nó ly kỳ hơn. Chú hello Nguyễn Tuấn Kiệt, cho chú gửi lời cảm ơn ông nghe. Mong ông luôn ủng hộ chú. Cảm ơn Tiểu Mộc đã donate, anh nhận được rồi. Ok, cái có vẻ như lần này là cái ân oán của nó ly kỳ hơn, và chúng ta sẽ chờ đợi ở những tập sau xem như thế nào. Trở lại với cái chương trình talk show, đó là chủ đề gói bánh chưng. Thế thì như đã nói lúc đầu thì tôi xin tâm sự lại với anh em của YouTube chưa biết. Kính thưa quý vị và các bạn, tính đến nay cũng phải tôi cũng phải có thâm niên trong cái làng gói bánh chưng, nó cũng phải được 4-5 năm rồi. Nhưng mà mỗi lần gói thì chỉ là vào dịp Tết thôi mới được gói thôi. Mà cái giống gói bánh chưng không thường xuyên đó. Tôi nói không biết là anh chị em có nhận hay không. Anh cảm ơn bé Huyền Chi. Cái giống mà cứ kiểu mỗi một năm được gói bánh chưng lần. Mỗi lần nhiều thì được khoảng 10 mấy cái. Ít thì có năm nhà tôi gói có 8 cái à. Ít người á. Thì cái giống đó các bạn. Mấy cái đầu làm ấy thì bỡ ngỡ. Xong đầu đến lúc bắt đầu cảm giác quen quen tay một tí, đúng không? Bắt đầu cảm giác gói nó quen quen tay thì hết. Đó. Cái giống nó đời là thế. Mấy năm vừa rồi gói rất là ok. Năm trước gói cũng rất là ngon. Bánh nó rèn lắm. Năm nay chẳng biết làm sao, tối ngày hôm qua bố vợ gọi sang gói bánh chưng. Why? Rồi ông cứ để con. Ông cứ để con, ông bà cứ chuẩn bị hết gạo, rồi đỗ, rồi thịt, rồi lá, rồi các thứ. Đúng 8 giờ tối con sẽ sang. Cảm ơn anh Danh đã super chat. Đúng 8 giờ tối con sẽ sang, con giải quyết cái vụ này cho bố. Why? Thế là tối sang gói bánh. Thế thì tôi mô tả lại cho anh chị em hình dung cái bánh chưng vuông nhá. Cái bánh vuông nó không phải là cái bánh dài, cái bánh tét đâu. Cái bánh vuông mình sẽ phải gập lá nó như này. Nó hình như chữ L này. Đó. Đây, như này. Đấy, sau đó là một cái góc nữa như này, tức là 4 cái lá nó chữ L vào như thế. Rồi. Thế nhưng mà chả hiểu làm sao á. Đầu óc ngày hôm qua nghĩ cái gì á, đáng nhẽ là phải 4 cái lá. Mình gói 2 lá. Mỗi cái như này thôi. Đó. Mình gói mỗi cái như này thôi. Đấy, các bạn nhìn cái tay của tôi thì các bạn hình dung ra nhé. Nó vuông như vậy. Mỗi thế này thôi. Chứ còn nếu không là nó phải có cả ở 2 cái góc này nữa. Không. Rồi. Và kính thưa quý vị và các bạn. Sau 10 tiếng luộc. Cảm ơn Phạm Hoàng An đã super chat. Hỗ trợ anh tốn tiền mua bánh chưng đền bố vợ. anh thích cái câu này đó Hoàng An. Cảm ơn Long Trần đã tặng sao. Rồi, kính thưa quý vị và các bạn, 7 giờ sáng nay bố tôi bắt đầu nổi lửa. 7 giờ sáng nay bố tôi bắt đầu nổi lửa. Bố vợ tôi bắt đầu nổi lửa để luộc bánh chưng. Và 7 giờ tối là xong. Thì ngày hôm qua là tôi gói được 15 cái bánh. Còn lại là mấy cái bánh dài dài tròn tròn là bố vợ tôi nhờ bác gói cho. Và kính thưa quý vị là 15 cái bánh chưng là bung hết. Nó phòi ra ở 2 cái đầu đó các bạn. Nó phòi ra ở 2 cái đầu này. Đó, 2 cái đầu mà nó không có cái, nó thiếu 2 cái lá đó. là ở cái đầu này này nó phòi ra, nó phòi thổi loài ra hai bên. Ngày sáng ngày mai, bởi vì là lúc nãy tôi mới nhận được tin trước khi livestream có 10 phút thôi, là bà vợ tôi tối nay đưa bọn trẻ con sang bên đấy chơi. Bà ấy đã chụp ảnh gửi sang cho tôi. Là sáng ngày mai tôi sẽ gửi cái ảnh đấy lên cho anh em xem. Xác định rồi, fan này chết rồi. Chết mẹ rồi. Bà vợ chỉ gửi duy nhất một cái ảnh đó, cộng với dòng chữ là năm nay nhà ông ngoại ăn bánh chưng bằng thề. Thôi xong rồi. Để nói cho anh chị em ở miền Nam chắc là ít tiếp xúc với cái bánh chưng vuông thì biết, đó là cái bánh chưng khi mà sau khi luộc xong đó thì sẽ phải để cho nó ráo ráo, nó nguội đi, rồi lại còn phải nén nữa, phải nén, nó còn phải có một cái động tác nén đó. Đó. Thế mà bây giờ các bạn không hình dung nó đã phòi ra như thế rồi mà bây giờ lại còn nén nữa thì không biết nó thành cái gì. Tôi xác định rồi, nói thật lòng với anh chị em là ngày hôm nay tôi ngồi đọc truyện nhưng mà trong bụng, trong ruột tôi đang nóng như đổ lửa ở đây, đang cứ như đặt cái bếp lò ở trong bụng đây. Thảo nào chiều nay ông già đẻ, tức là bố đẻ của tôi, cũng gói bánh chưng, nhưng mà ông cứ bí mật ông gói, ông không gọi mình vào. Chắc là ông đã cảm thấy có một cái điều gì đó. Cho nên là ông già đẻ mình là chiều nay mới gói, là ông không gọi mình vào. Lúc tối mình vào mình đón mọi trẻ con ở trong đấy là mình thấy ông đã luộc, ông đã bắt đầu cho lên chất lên bếp rồi. Tức là đã gói xong từ bao giờ rồi. Chứ ví dụ mà chiều nay mà gọi mình vào nữa thì mình gây án không chỉ ở bên nhà vợ mà lại còn mình còn gây án ở nhà mình nữa. Chết mẹ. No hope. Bây giờ luộc lên rồi thì còn gói lại cái gì nữa em. Lòi ra như thế rồi thì thôi thì chỉ có còn cách là chọn ra mấy cái đẹp đẹp nhất, ít lòi nhất để thắp hương. Còn đâu là mấy cái kia thì cái nào chỗ nào lòi ra thì mình cắt nó đi, thì để nó đấy để ăn thôi, chứ còn biết, chứ còn bọc gói lại làm gì nữa. Không, tôi đã từng nói rồi, tôi đã từng gói bánh chưng mấy năm rồi, tức là mọi năm mình cũng gói bôn lá rất là ok, nhưng mà chả hiểu năm nay lúc cái đầu óc nghĩ cái gì luôn, gói hai lá xong ở hai cái đầu kia chỉ lót cũng có lót vào, nhưng mà lót bằng cái lá bé bé đó. Rồi chán đời. Ok, chúng ta tiện thể chúng ta nói về cái văn hóa bánh chưng một tí. Ở trong miền Nam gọi là bánh tét phải không Vi? Trong miền Nam các em gọi bánh tét đúng không? Nhưng mà nó cũng vẫn là cái bánh chưng thôi đúng không? Ừ. Thì anh nghĩ rằng là nếu mà thế, tức là nó dài dài tròn tròn thì chắc là nó giống như là cái bánh chưng Tày ở ngoài Bắc, ở dân tộc bọn anh. Ngoài dân tộc bọn anh thì gọi là cái bánh chưng Tày. Ok, Quỳnh Chi TV, cảm ơn em. Welcome em đến chương trình Talk Show cùng Lão Tũn. Ở ngoài anh thì nó gọi là cái bánh chưng Tày, tức là nó dài, người ta gói bằng cái lá, ở bên trong nó là lá chít, cái lá của cái chít làm chổi đó các bạn, cái lá chít đó, họ giải ngang ngang như vậy, xong rồi họ giải gạo lên, giải đỗ lên, đặt thịt lên, xong giải một lớp gạo nữa, sau đó là cuốn tròn tròn tròn tròn nó vào, ngoài thì bắt đầu mới bọc đấy, ngoài thì mới bọc bọc lá dong, thì chắc là nó cũng giống như cái bánh tét đúng không? Chắc là nó cũng giống như bánh tét. Còn cái bánh chưng gù mà bé Uyển Chi nói thì là của dân tộc vùng cao hơn nữa, của Cao Bằng, của quê ông Độ. Quê ông Độ là nổi tiếng bánh chưng gù. Cao Bằng, Bắc Cạn đó, là bánh chưng gù. Mà tôi rất là thích cái bánh chưng gù, tại vì các bạn biết tại sao cái bánh chưng gù nó giống cái cách, cái hình gói nó giống như cái hình cái bánh rậm, cái bánh gọi là bánh tẻ đấy. Tại vì cái bánh chưng gù nó rất là nhiều nhân. Cái cách gói bánh chưng gù là bao giờ nó cũng nhiều nhân nhiều thịt được hơn. Tại vì nó khum lên mà. Nó nhiều nhân nhiều thịt lắm. Đấy. Thì đúng rồi, cái bánh tét thì là chính là cái bánh chưng giống như cái bánh chưng Tày của miền Bắc đó. Ừ. anh nghĩ là cái bánh tét đó chính là cái bánh chưng Tày của miền Bắc. Tức là ở miền Bắc bọn anh thì người dân tộc Tày là người ta gói cái bánh chưng dài, và người ta nó chắc anh đoán là nó cũng giống như cái bánh tét. Dài bánh tròn hơn bánh tét tròn. Anh thì anh cũng không rõ cái bánh tét nó như thế nào, anh cũng chưa được nói thật, là bởi vì là có đi vào miền Nam thì cũng chỉ được vào được trong cái mùa hè thôi, em chưa được vào miền Nam ăn Tết bao giờ, cũng chưa biết cái bánh tét nó như nào. Nhưng mà anh nghĩ là anh đoán là nó giống như cái bánh chưng Tày, nó cũng tròn tròn dài dài như vậy. Thế nhưng phải thú thật một điều là ăn cái bánh chưng tròn nó thích hơn, ăn cái bánh chưng dài nó thích hơn là ăn cái bánh chưng vuông. Anh thì anh thích như vậy hơn. Bánh chưng vuông chỉ đẹp thắp hương thôi, đưa lên bàn thờ thắp hương thì nó đẹp thôi, chứ ăn thì mình cảm giác ăn cái bánh chưng tròn thích hơn, rán ngon hơn. Đúng không ạ? Ok, cái văn hóa bánh chưng thì tôi sinh ra và lớn lên ở cái khu công nghiệp. Tuy nhiên rằng là ở cái khu này thì ở cái tuổi thơ của tôi thì bố mẹ tôi vẫn giữ cho cái truyền thống, cho nên là mấy anh chị em của tôi có cái tuổi thơ cũng đã từng gói bánh chưng nhiều năm. Sau đó là đến cái giai đoạn mà nhỡ nhỡ thì mấy anh chị em lớn lớn rồi, đi học, đi làm thì có những một cái quãng thời gian là lúc ấy bố mẹ mình vẫn đi làm, anh chị em cũng bắt đầu đi làm rồi, thế là bận có mất mấy năm là gia đình đặt mua. Sau đó là đến lúc mà ổn ổn rồi thì lại rỗi rỗi công việc rồi thì lại gói. Thế nhưng cái tuổi thơ của tôi thì mấy anh chị em là gói, bố tôi đều gói bánh chưng. Tôi thích lắm, cái cảm giác thích lắm. Tôi nhớ mãi có một cái mùa đông năm đấy là chị em tôi cũng làm hỏng nguyên một nồi bánh chưng 22 chiếc, 23 chiếc, bao gồm 22 chiếc to và một chiếc con, là ba chị em làm hỏng một nồi bánh chưng. Cái lúc đó là bố tôi vẫn còn đi làm. Cái năm đấy tôi nhớ là tôi 9 tuổi hay 10 tuổi gì đó. Là cái năm đó là bố tôi còn đi làm. Thế là chiều hôm đấy thì bố cùng với mẹ của mấy anh chị em được nghỉ. Thế là bố quyết định là bố gói bánh chiều hôm đấy. Và tối bắt đầu lên lửa để luộc. Thế thì bảo bố là bố cứ yên tâm đi làm đi. Bố tôi đêm hôm đấy làm ca đêm. Đó. Bố tôi làm ca đêm. Thế là cứ bảo bố là bố cứ yên tâm đi làm đi. Mấy anh chị em con đêm nay canh bánh cho. Thích lắm, cái cảm giác thích canh bánh mấy năm đều được như thế mà. Nhưng mà khổ, mấy năm trước là ông già ông ở nhà. Cái buổi luộc bánh ông già, hello Phan Tuấn Thưởng, cái buổi luộc bánh là ông già ông ở nhà. Thế là ông ấy canh cho. Năm nay là ông già, cái năm đó là ông già ông đi làm. Đó, thế là cứ yên tâm, oai phong lắm, chất củi, chất kiếc. Ông già còn cẩn thận nhá. Ông già cẩn thận là xách một cái xô nước rất là to. Em hello chị Thu Nguyên, chị Nghiệp, Trầm Luân, em cảm ơn chị, em thấy rồi, nhưng mà lúc đó đang đọc truyện thì em không có chào chị được. Em cảm ơn chị. Em đang kể chuyện với các bạn về cái tuổi thơ bánh chưng của em đó chị. Ông già cẩn thận, ông già xách hai cái xô nước để đó, củi chất một bên. Để nước xô nước ở bên cạnh để chị em chỉ việc múc cho vào nồi khi mà nó bị cạn thôi. Mấy chị em háo hức lắm. Thế là lúc đến khoảng tầm 7 giờ tối là ông già đi làm ca đêm. Thế là mấy chị em là vẫn như mọi năm á, là giải chiếu ra, ba anh chị em giải chiếu ra, sau đó là giải chăn ra, là quây quần ở đó, ngồi nướng khoai, nướng ngô, ăn uống, kể chuyện, gọi cả mấy đứa trẻ con hàng xóm nữa. Đấy, sau đó đến giờ là đi ngủ. Thích lắm, đánh bài, bôi nhọ nồi cũng có luôn, nó bé bẩn chi. Đại khái là cái thích lắm luôn á. Xong rồi nướng khoai, nướng ngô. Thích lắm. Rồi. Thế nhưng mọi năm cũng như vậy. Nhưng đến lúc mà mình ngủ thì là ông già mang tiếng là mình trông bánh. Nhưng mà trẻ con mà lăn ra ngủ, ông già ông lại lội cụi xuống. Ông tiếp nước, ông tiếp củi. Thế nhưng năm nay là ông già ông đi làm. Cái năm đó ông già đi làm, mấy chị em lăn quay ra ngủ. Ngủ một mạch. Thì cái nồi nó rất là to, 22 cái, cộng với một cái bánh con. Thế thì nó không đến nỗi là cháy đen xì xì đến tận đít nồi. Thế nhưng mà nó cháy, nó cũng gần như thế. Tức là nước nó vẫn còn, nên nó không thủng được cái đít nồi. nó không thủng được cái đít nồi. Lúc đấy nó vào khoảng tầm 1 giờ là chị em tôi bắt đầu đi ngủ. 1 giờ là bắt đầu đi ngủ. Thì đến khoảng 5 giờ là bà chị lớn bà dậy. Bà dậy trước bà ấy thốt lên mà thôi chết rồi, cháy rồi. Em mở ra thì nước nó chỉ còn cái lượt bánh dưới cùng, cái lượt lá, lót một cái lượt lá dưới đáy nồi ấy, thì cái nước nó chỉ còn xâm xấp cái lượt lá đó thôi. Chứ còn bánh thì ở trên nó chưa đến nỗi là cháy đen xì, thế nhưng mà cũng chẳng ăn được. Mấy cái bánh ở dưới là xác định là không ăn được. Đó. Cái giống các bạn biết nó giống như kiểu là gạo khê, nó không ăn được nữa. Có luộc lên thì cái mùi nó ăn nó rất là khó. Thế còn giữ lại được khoảng tầm 6 cái, 5-6 cái ở trên thôi. Trời, mà lúc đó sợ nhá, mặt mũi tái xanh. Xong rồi đứa nọ đổ cho đứa kia, tại chị, tại em, tại mày, tại tao, tỏi cả lên. Thế mẹ tôi mới xuống. Đã thấy lúc còn hăng, đuổi mẹ lên nhà trên ngủ để chị em ở dưới bếp trông. Ôi, ông già về. Ông già về, ông đánh cho. Ông vột cho mỗi đứa một cái. Oai phong lắm cơ mà, hăng lắm cơ mà. Ông vột cho mỗi đứa một cái, quấn cả đít. Thế là ông già hì hụi ông xử lý. Thế là ông lại gói lại. Thế là đến lúc đi gói xong, gói thêm, xử lý những cái hỏng, bỏ những cái mà còn dùng được thì xài. Thế mà đến lúc mà mang bánh sang nhà bà đó, thì phải mang những cái mà gói sau đó, ngon đó, để biếu bà. Còn lại nhà mình ăn thì phải nói là cái Tết năm đấy ăn cái bánh chưng nó không cháy, nhưng mà nói thật là cái mùi nó cứ nồng nồng khê khê á. Nó rất là sốc. Nó rất là sốc. Ở đó là cái kỷ niệm mà trông bánh chưng không bao giờ quên được. Thế nhưng mà cái Tết thì nó có nhiều cái vui lắm các bạn. Tôi không biết là Tết của anh chị em thế nào, nhưng cái Tết của tuổi thơ tôi nó vui lắm. Cái thời đấy tôi ở trong cái xóm của nhà ông bà già tôi ấy, thì nó đông lắm. Cái xóm nó đông. Mà ở cái thời ngày xưa thì người ta đoàn kết lắm. Người ta đoàn kết, nghèo nhưng vui. Thế là cứ cả xóm là cứ đến gần Tết là sẽ chung nhau một con lợn. Tức là có thể là một nhà nào ở trong xóm năm đấy sẽ nuôi, hoặc là có thể đi mua. Thế nhưng mà tóm lại là đến gần Tết là sẽ thịt lợn chia cho cả xóm. Đó. Con lợn to lắm. Có năm con lợn phải hơn tạ luôn. Nuôi cả năm trời. Rồi. Vui lắm. Thích nhất là cái lúc mà thịt lợn. Trẻ con ngày hôm đấy chạy ngược chạy xuôi. Chả làm được cái gì đâu. Coi chó bóc hành thôi. Ví dụ bố bảo các bác các chú bảo bóc hành là cả lũ xúm xít vào bóc. Đó. Đi hái rau thơm chẳng hạn thì thôi, mà có cái vườn nhà nào mà để bọn trẻ con nó vào nó hái rau thơm theo lệnh của người lớn thì cứ gọi là mẹ, hái thì ít mà nó dẫm cho nát bét thì nhiều. Nó vui, nó thích lắm. Mà tôi thì tôi thích nhất là cái lúc mà luộc lòng lợn đấy các bạn. Cái lúc mà luộc lòng lợn đó, mình thích nhất là lúc đó. Tại vì các bạn biết tại sao nó thơm. Mở cái vung lòng lợn nó to, con lợn to mà nguyên luộc nguyên cả cái bộ nội tạng của nó. Thế là luộc lòng lúc mở cái vung nó thơm kinh khủng, mùi nhân lòng lợn, cái lòng già nó nhét rau thơm rồi các thứ lạc nước vào nó thơm lắm. Mà thích nhất là cảm giác là khi mà các bác các chú là vớt cái lòng ra đó, là cứ xẻo cho một cái đầu, gọi là cái đầu lòng đó các bạn. Cái đầu mà buộc chun chun vào ấy, xẻo cho một miếng. Vẫn còn cái đầu dây của nó buộc ở cái đầu lòng, cầm cái dây nó lủng lẳng này xong để cắn. Nó nóng, nó thơm, nó ngon, tức là vừa mới nhấc ra cái là cứ kiểu quân quân mình thì tôi là cái loại tham ăn. Loại tham ăn mà cũng tinh ăn, lau cá. Cứ cái mình canh cái lúc nào mà các ông ấy chuẩn bị vớt lòng là mình đã leo ve ở đấy rồi. Còn bọn nó có thể bọn nó chơi, mình cứ leo ve ở đấy. Thế là bao giờ cũng thế, là các bác các chú là xẻo cho cái là đưa cho. Úi giời ơi, được cái miếng nên nó ngon. Rất nhiều năm trôi qua, gần 30 năm trôi qua từ những cái ngày thơ ấu đấy, mình đã ăn rất nhiều món và cũng đã từng ăn rất nhiều món lòng lợn. nhưng không tìm lại được cái vị ngon của năm xưa. Không tìm được. Hoặc cũng có thể ngày xưa nghèo, đói, khổ. Hoặc cũng có thể là thật sự nó ngon thật. Không còn cái vị đó, cái hương vị đó nó chỉ còn trong cái ký ức thôi. Sách, bác các chú chỉ cắt cho một cái mẩu nó dài từng này, nó buộc chun chun chun ở cái đầu á. Treo toàn ten trong cái dây ấy, tức là xẻo cái là đưa cho luôn. Cầm xong rồi thổi nóng hôi hổi. Ăn nó ngon lắm, trời ơi nó ngon lắm. Nó thơm, nó ngọt, nó nóng hổi. Nó ngon kinh khủng, có thể vẫn cái miếng lòng đó nhưng đi một xíu nữa để nguội. Cắt ra rồi thì để lên bát, lên mâm, nó không ngon như vậy nữa. Nó không còn cảm giác, ngay cái lúc đó nó đã không còn cảm giác khi nó nguội đi rồi, lên đĩa, lên mâm nó còn không ngon được như thế. Nhưng mà cái ngay cái lúc đấy, cái lúc mà ăn mà xẻo được, cầm thổi thổi phù phù phù, nó ngon lắm. Nó ngon kinh khủng. Tết vui lắm. Cái thời của anh đó, có một bạn bạn vừa hỏi là anh ơi, anh cái thời của anh có được đốt pháo chui không? Thế thì anh phải nói thật là ở cái tuổi thơ của anh là cái tuổi thơ trong trải qua cái giai đoạn quá độ đốt pháo. Tức là anh vẫn trong một góc của tuổi thơ của anh là vẫn còn được đốt pháo. Cái năm anh học cấp 1 là anh thấy vẫn còn được đốt pháo. Năm anh học lớp 6, lớp 7 còn được đốt, đến lớp 8. Anh nhớ không nhầm là như thế, đến lớp 8 thì mới có lệnh cấm pháo. Chứ còn lúc trước là vẫn được đốt pháo. Đến ngày Tết, là Tết năm nào cũng thế, là ở thanh niên xóm, tụi anh, các anh lớn, các anh sẽ quấn pháo. Thế cho nên là từ trước Tết khoảng tầm tháng, hơn tháng, là bọn anh đã bắt đầu để dành. Tụi trẻ con đó, các anh giao cho, bọn trẻ con vẫn còn đi học mà ở cái tuổi đi học. Thì các anh lớn là giao cho nhiệm vụ là bọn trẻ con phải bắt đầu để dành giấy. Giấy báo, giấy sách vở, các thứ này nọ, để phải để dành từ thời điểm đấy. Thằng nào để dành càng nhiều, thậm chí là ngoài, ví dụ đưa một tập 10 phần cho các anh thì các anh sẽ lấy 2 phần. Đó. Các anh sẽ lấy 2 phần. Rồi 8 phần là các anh sẽ quấn pháo cho mình. Ví dụ như thế. Đấy. Thế thì cái cảm giác mà để dành như vậy, sau đến lúc quấn pháo các bạn thích lắm. Quấn nó có, các anh sẽ đợi, sẽ quấn một cái dây pháo nó dài. Nó dài từ đầu cổng nhà tôi là nhà cuối ngõ, cho đến đầu ngõ. Nó vào khoảng tầm khoảng gần 100 mét. Các anh sẽ quấn một cái dây pháo lớn như vậy là cho cả xóm. Đó. Còn lại thì là thằng nào mà có nhiều. Còn có thằng nào mà có nhiều thì sẽ được quấn riêng. Thích lắm. Nhưng mà nhà tôi lại còn hơn một cái điểm như thế này. Đó là bố tôi năm nào, bố tôi cũng chuẩn bị một cái dây pháo đỏ. Tức là ông mua một dây pháo đỏ. Rồi 5-6 cái pháo hoa cây ấy các bạn, cái pháo hoa phụt phụt đó. Cây nó chắc là khoảng tầm 1 mét, mình nhớ nó khoảng 1 mét. Đó. Mà cứ đốt xong rồi nó cứ dơ lên, nó phụt phụt phụt. Đó. Thì khoảng 5 cây đấy và mấy quả gọi là pháo bay. Tức là cắm nó xuống đất xong đốt nó bay phiu lên đổ xòe cái. Thì năm nào cũng có, riêng bố tôi là như vậy. Thích lắm. Thích kinh khủng. Cái cảm giác bắt đầu đến 30 Tết đó, là đêm giao thừa đó, là sẽ đốt mấy cái quả pháo bay phụt bắn lên trời đó, và đốt mấy cái cây đó. Sáng mùng 1 là sẽ đốt cái đêm giao, đúng thời điểm giao thừa là sẽ đốt pháo nhà mình. Xong thì các ông ấy sẽ đi chúc Tết và sẽ giải cái dây pháo dài ra từ đầu xóm đến cuối xóm và sẽ nổ một phát như thế để đón chào giao thừa. Sáng mùng 1 là sẽ đốt cái bánh pháo đỏ đó, gọi là cái pháo sắc pháo chuẩn luôn đó. Là sáng mùng 1 sẽ đốt cái bánh đó, treo ở trước cửa nhà đốt. Thích lắm, cái cảm giác phải thật sự là thích. Thế nhưng mà mình nghĩ rằng là nhà nước đặt ra cái lệnh cấm pháo nó cũng đúng thôi. Tại vì nó xảy ra nhiều tai nạn. Nó xảy ra nhiều tai nạn lắm. Cho nên là mình nghĩ cái điều đấy nó cũng cấm phải thôi. Ở chỗ mình thì nó không có cái cũng không có cháy trước mấy, như ở quê ví dụ những nhà lá, những cái đống rơm là dễ tránh. Nhà chỗ mình thì chỉ có mỗi là những cái tai nạn pháo nó nổ trên tay. Bởi vì là mấy anh ở xóm mà quấn những cái quả pháo đùng, nó nói không phải điêu, nó to như cái bắp tay tôi nè. Nó nổ thì cứ như bom mất không. Nó nổ như bom luôn á. Chứ không phải chỉ là nổ như pháo. Thì phải thừa nhận là cái pháo thích thì thích thật. Thế nhưng mà nó nguy hiểm không? Cứ tưởng tượng với cái quả pháo nó nổ mà đến lúc mà cái xác giấy của nó bay mù mịt trời, thì phải biết là cái sức công phá của nó như nào. Ví dụ nó nổ gần mặt thì tan xác, tan mặt. Đấy. Cho nên là mình nghĩ rằng là nhà nước cấm là đúng. À. Thật ra thì đến bây giờ cái tầm này này các bạn, là thỉnh thoảng cũng vẫn cứ nghe tiếng thanh niên nó đốt pháo lậu, nó nổ bùm bùm, mà mình vẫn có nghe thấy mà. Cảm ơn Trãi Kèn đã tặng sao. Hello Nguyễn Minh Tân. Cái Tết nó vui lắm. Tôi thì tôi có cái thiệt thòi. Đó là bố mẹ tôi thì ở xa quê. Cho nên là tôi ít được ăn Tết ở quê cùng với các bác, các chú, các anh chị em trong nhà lắm. Ở trên này thì bố mẹ tôi chỉ có duy nhất là hồi bé thì có ông cậu. Ông ấy cũng giống như bố mẹ tôi là thoát ly lên đây làm công nhân. Cùng với một bà họ. Bà họ xa. Ở đây thì vì là họ hàng ở đất khách quê người, mà có họ hàng thì quý lắm các bạn. Quý lắm. Thế nên là tôi cũng coi đấy như là bà mình. Như là bà, như là cụ mình. Quý lắm. Chứ còn cảm ơn MK đã super chat. Thì cái tuổi thơ của tôi nó thiệt thòi hơn là ít khi, hiếm lắm. Tôi nhớ là chỉ được một vài cái Tết là được ăn Tết ở quê. Hiếm lắm. Ngày xưa đi lại nó cũng khó, nó không dễ như bây giờ. Dạ. Chị Thu Nguyên. À đúng rồi, cái món giò xào. Chị Thu Nguyên nói đến món giò xào em nhớ. Không biết là anh chị em ở miền Trung và miền Nam thì Tết có làm cái món giò xào không? Giò xào các bạn. Thế nhưng mà ở miền Bắc thì hầu như là nhà nào cũng làm. Hello Vũ Đức Phong, Vũ Đức Phương. Hầu như ở nhà nào miền Bắc cũng làm cái món giò xào. Thế thì không biết là anh chị em miền Nam có làm không? Ok, tôi tả là như thế này để cho các anh chị em hình dung ra nhé. Thịt thủ lợn đó, tức là thịt ở đầu đó. Tai này, lưỡi này, má này. Đó. Đó, thịt thủ, người ta gọi là thịt thủ. Thịt thủ này. Mọc nhĩ này. Nấm hương này. Đó. Là những cái đó thái lát ra, sau đó là cho vào xào lên và cho nhiều hạt tiêu. Riêng giò xào là phải nhiều hạt tiêu nó mới ngon, phải không chị Thu Nguyên? Em thì em chưa trực tiếp làm bao giờ, nhưng mà năm nào em cũng phụ bà già em làm. Em cũng phụ bà già em làm, chứ còn em thì em chưa trực tiếp làm. Thì đó, xào lên phải cho nhiều hạt tiêu nó mới ngon. Ừ, hạt tiêu đen đó, đúng rồi bé Huyền Chi. Nó mới ngon, chứ cho ít không có ngon. Thì xào lên. Và khi mà nó còn đang nóng như thế thì ngày xưa thì nó chưa có cái khuôn inox. Ngày xưa nó chưa có khuôn inox thì sẽ lấy bốn cái thanh tre. Bố tôi sẽ, cha tôi sẽ vót bốn cái thanh tre to to đó, tầm như hai ngón tay hoặc ba ngón tay. Đặt nó quay xung quanh thẳng lên, nó thành một cái ống. Sau đó là lót lá chuối vào đó, lá chuối lót vào trong đó và đổ cái giò đó vào, đổ những cái thịt xào đó đổ vào trong, và bắt đầu ông xiết, ông lấy dây lạt ông xiết lại thì bốn hoặc năm cái thanh que đó, đó xiết chặt dần dần vào, thì nó bắt đầu nó cứ xiết dần vào thì là nó chặt, nó nén lại với nhau. Thế là đến lúc mà nó nguội đi thì nó đông lại. Rất là ngon. Cái đó ăn nó, ăn mấy cơm cũng ngon. Mà ăn vã, uống nhậu nó cũng ngon. Trời ơi, mấy cái đó nó ngon ghê gớm. Cái món đó nó ngon. Em thích cái món đó lắm đó chị Thu Nguyên. Em thích cái món giò xào lắm. Em thích giò xào hơn giò nạc. Em thích lắm đó. Mà nhà em thì năm nào cũng làm. Sau này thì bà má em bà mua được cái khuôn inox thì gói nó nhàn hơn rất là nhiều. Cái khuôn inox gói nó nhàn lắm. Nó không có cực như ngày xưa nữa. Giò xào này. Còn muối, muối hành. Hành thì em không ăn được cái món hành muối. Thế nhưng mà người miền Bắc thì Tết là phải có bánh chưng, có giò xào, có hành muối. Đó, có thịt nấu đông. Thịt nấu đông, tức là cái thịt chân giò đó. Đó, để nấu đông, nấu xong rồi nấu phải ninh để cho cái chất keo từ trong cái bì ấy, với cái chân giò nó ra thì nó sẽ càng đông. Thì chú Ngọc Linh, em đọc rẻ tiền thì anh đừng nghe nữa. Trời ơi, em block anh chú Ngọc Linh này đi. Em block. Chê người ta rẻ tiền mà cứ vào nghe. Trời ơi, anh kỳ vậy anh. Anh góp ý như vậy hả? Góp ý vậy em không có nghe. Block. Hello Hoàng Huy, anh góp ý cho cẩn thận chứ anh. Anh chê người ta rẻ tiền mà anh cứ vô nghe xong anh lại lấy cớ anh chê. Kỳ vậy, người lớn thì mà chơi kỳ vậy. Chắc là vẫn là lại chú ấy đâu đúng không? Cái thịt nấu đông đó thì nó lại là thịt chân giò Ngọc Vy. Thịt chân giò. Đó. Thịt nấu đông là thịt chân giò. Không, Vũ Đức Phong, cái thịt nấu đông là thịt chân giò này. Cũng có thịt thủ, thế nhưng mà cách nấu thì nó khác. Giò xào thì là người ta nén lại em ơi. Người ta nén lại. Còn thịt nấu đông là người ta múc ra bát. Tức là khi người ta nấu, còn giò xào thì người ta chỉ xào lên thôi. Người ta chỉ xào lên thôi. Chứ người ta không có như thịt nấu đông thì người ta sẽ phải đun thật lâu để cho cái chất keo á, cái chất keo ở trong cái bì và cái chân giò đó, ở lại khá là những cái da đó của con lợn đó, nó ra đun lâu á thì cái chất keo nó ra thì nó sẽ khi múc cái thịt đó ra bát đó, mà với cái mùa đông là nó sẽ đông lại. Thế khi mà nó đông lại rồi mình ăn cơm, bát cơm nóng mình sắn miếng như vậy, mình vùi vào cơm mình. Đến lúc mà khác như kiểu là mình chan nước thịt đó. Nó ngon ghê luôn. Thịt đông. Thì ở miền Nam thì anh không biết có không, nhưng mà ở miền Bắc là phải có. Tết là phải có. Có nhiều người thì cũng nấu thịt đông, nhưng mà nấu thịt gà. Nấu thịt gà, nấu đông. Đó. Thịt gà. Thế thì còn một cái phong tục nữa mà mình thấy ở các miền nó khác nhau, đó là cái việc đi chúc Tết. Cái việc đi chúc Tết. Chúc Tết thì mình đã hỏi, mình chưa được ăn Tết ở trong miền Nam. Thế nhưng mình hỏi thì ở trong miền Nam đó, thì bạn ấy trả lời rằng là cái Tết của anh chị em, của người miền Nam thì thường là chỉ đi chúc Tết người nhà, ví dụ là anh em ruột thịt. Hoặc là con cái đi chúc Tết bố mẹ thôi. Đúng không? Thế nhưng mà ở miền Bắc thì nói thật là có một cái mà bản thân mình cũng không thích cho lắm. Thật sự bản thân cá nhân tôi là người miền Bắc nhưng tôi không thích. Là cái ngoài cái việc đi chúc Tết gia đình thì cái việc đấy nó rất tất nhiên rồi. Anh em họ hàng hoặc là như nhà tôi chẳng hạn là sáng ngày mùng 1 tôi sẽ đi vào trong nhà bố mẹ đẻ của tôi chúc Tết. Ông bà để cho các con cháu, các con nhà mình nó đi chúc Tết ông bà đó. Ông bà nội nó đến chiều thì buổi trưa ăn cơm đấy, buổi chiều thì mình lại sang bên nhà ngoại. Đó, thì cái việc đấy nó là tất nhiên. Thế nhưng mà cái người miền Bắc thì có một cái khi mà mình kể với bạn ấy thì bạn ấy bảo là miền Nam thì nó không có. Tức là đi chúc Tết hết hàng xóm. Đi hết cả xóm, đi chúc Tết cơ quan, đi chúc Tết bạn bè. Thì mình nói thật lòng là mấy năm nay thì nó còn đỡ đỡ. Thế nhưng mà tôi kể ra thì không biết là anh chị em có cái cảm giác như tôi không. Là ngày bé, ngày còn bé, khoảng ngày mùng 2, mùng 1 thì chắc là người ta không đi. Nhưng ngày bắt đầu từ ngày mùng 2 là phải lẽo đẽo theo bố, theo mẹ. Đi chúc Tết hết cả. Đi thấy mệt luôn, mệt cực kỳ luôn. Đi chúc Tết hết hàng xóm này, bạn bè cùng cơ quan của mẹ này, bạn bè ngoài xã hội của bố mẹ này, cứ lẹo đẹo đi. đi dòng dã mệt cực kỳ, thật sự là mệt luôn. À, thì tôi không biết là ở trong miền Nam anh chị em có không, thì mình cũng đã từng hỏi cái bạn đấy, thì bạn ấy ở Sài Gòn luôn, thì bạn ấy bảo là cũng có đi chúc Tết đấy, nhưng mà chỉ là đi chúc Tết những người thân, hoặc là ví dụ bạn bè nó phải thân lắm thì mới đến chúc, chứ còn thường thường là cái ngày Tết đó, thì là nhậu hoặc là đi chơi, đi ra phố chơi, hoặc là chứ anh thấy bạn ấy bảo là cũng không có đi chúc Tết nhiều. Cũng thế à? Thì không biết là anh chị em miền Nam có không, thì trước đây mình đã từng hỏi một cái người bạn thì bạn ấy bảo như thế. Thì không biết là cái phong tục chúc Tết ở trong miền Nam thì anh chị em nó như thế nào. Nhưng mà tôi đã từng xem một cái video clip, của nhà một bác vốn dĩ là một cái nhà văn ở trong miền Nam. Thì nhà bác nghĩa là có cái truyền thống từ ngày xưa rồi. Và bác ấy đã từng cho tôi xem cái video clip của cái ngày Tết truyền thống của nhà bác ấy. Tôi thấy rất là thích. Tôi thích lắm. Tức là khi mà cái ngày con cháu nó về đó, tôi rất là thích, đó là cái phần mà lì xì và lễ đó. Tôi thích lắm, cảm giác tôi thích lắm. Tụi trẻ con là phải khoanh tay cúi xuống, sau đó là lì xì. Đó, ông bà lì xì con cháu, tức là thấy hai ông bà cụ ngồi như vậy. Nó không phải là diễn đâu, mà bác ấy bảo là năm nào nó cũng như thế. Nó không phải là diễn để quay clip, mà năm nào nó cũng như thế. Một cái gia đình rất là truyền thống, là mấy đứa nhỏ nó mặc áo dài. Đó, em cảm ơn chị Thu Nguyên đã super chat. Mấy đứa nhỏ nó mặc áo dài đó, thế là ông bà cụ ngồi vậy, sau đó là để cho là mấy đứa nhỏ nó đến, nó khoanh tay, nó chúc ông bà này nọ, xong đến các con, đầu tiên là các cháu, xong đến các con, xong là cứ đứa nào lên chúc là sẽ được là ông và bà là phát lì xì cho, phát lì xì cho, khoanh tay chúc như vậy. Thì cái cảnh nó đẹp lắm, phải nói là rất là đẹp, rất là thích. Bởi tất nhiên là bây giờ thì đến chúc đấy, nhưng mà như chẳng hạn như nhà tôi mà về quê thì nó cứ nhao lên à. tôi thích cái cảnh đó lắm. Thì nói gì thì nói. Dạ ok, em cảm ơn chị Thu Nguyên, em cảm ơn cân giò xào nữa của chị Thu Nguyên. Mình cũng mong muốn là có một cái lần nào đó để mình có thể là được ăn Tết ở các vùng miền khác, ví dụ như miền Trung, miền Nam. Thì mình rất là thích những cái văn hóa đó. Đồng phục gia đình luôn hả Jin? Đồng phục gia đình luôn đó hả? Anh thì anh ở trong cái video clip đó thì bác ấy chỉ, anh chỉ thấy là hai bác ấy cũng lớn tuổi rồi. Và hai bác ấy mặc cái bộ quần áo, anh nhớ là mặc cái bộ quần áo màu đỏ, mà giống như kiểu các cụ làm lễ thượng thọ đó. Sau đó là con cháu thì mặc quần áo dài nhiều màu. Đó, trông nó rất là truyền thống. Thì anh rất là thích cái cảnh đó, nó rất là ấm áp. Nói gì thì nói, thì càng ngày cái thời gian nó trôi qua, nó những cái phong tục truyền thống nó dần dần mai một đi. Thật sự là nó dần dần mai một dần đi. Mai một đi rất là nhiều. Chẳng hạn tôi nói đơn giản, ngay như nhìn từ chính cuộc sống của vợ chồng tôi. Ê, thôi, ê, các bạn, nó cũng có nhiều cái nó mai một đi nhiều lắm. Mấy năm nay thì có cháu, tức là cha mẹ tôi là có cháu, thì cha tôi mới bảo dứt khoát là phải gói bánh chưng. Chứ còn cái quãng thời gian trước đó là nhà tôi toàn đặt thôi. Đó, toàn đặt thôi, không có gói. Cái thời nhỏ nhỏ thì gói, nhưng quãng thời gian giữa là đặt, bởi vì bận mà. Thế nhưng mà từ hồi ông có cháu nội, anh cảm ơn em K đã tặng sao, đã super chat. Từ hồi mà ông có cháu thì ông dứt khoát là ông phải gói bánh chưng. Ông bảo là để cho các cháu của mình nó nhớ cái truyền thống. Và tôi cũng thật sự rất là xúc động với cái điều đó. những cái điều mà bản thân mình là thanh niên mình quên đi, vì cuộc sống, vì cái xã hội hiện đại, đôi lúc mình quên đi cái điều đó. Và tôi thấy là tôi rất là xúc động khi mà cái năm mà cái con bé lớn nhà tôi năm nay nó 7 tuổi, cái năm nó được hơn 2 tuổi là ông quyết định mà thôi từ giờ trở đi tao sẽ gói bánh chưng, tao không đặt nữa, để cho nó lớn rồi cho nó biết là cha ông nó như vậy đó. Và ông lại hì hục. Từ buổi sáng sớm là bà đã bắt đầu rửa lá rong. Sau đó bà treo lên cho róc nước, và ngày hôm đấy bà sẽ treo ở cái đoạn nó hơi nắng một tí để cho nó hơi cho nó héo héo đi thì nó mới dai các bạn. Cái lá rong đó là bà mua trước vài ngày bà đã treo sẵn rồi. Thế nhưng mà đến bà rửa xong thì bà cũng lại treo lên hơi ra chỗ hơi nắng một tí cho nó đến hơi héo héo một tí thì nó dai, nó không bị rách. Sau đó là ông sẽ ngồi trẻ lạt. Và tôi thì sẽ đi, mấy anh chị em sẽ bắt đầu đi trẻ củi. Có năm thì nhà còn đắp bếp than để luộc bằng bếp than, nhưng mà tôi vẫn thích bếp củi hơn. Đó. Thì những cái đó nó ở ngoài anh không có lô tô bầu cua Diêm Vương. Ở ngoài này không có. Lô tô bầu cua là đặc trưng của miền Nam, anh biết. Nấu đông nữa hả? À, chị Thu Nguyên đang nói về cái thịt nấu đông, các bạn không biết à? Có thể là các bạn trong miền Nam không biết, hình như trong miền Nam là không làm cái món thịt nấu đông. Thịt nấu đông các bạn, thịt nấu đông nó không chỉ là làm bằng thịt lợn mà nó có thể là bằng thịt gà. Thế nhưng mà như mẹ mình thì có năm là bà mẹ mình bà nấu bằng thịt ngan. Đúng rồi chị Thu Nguyên, thịt ngan hoặc thịt ngỗng. Có năm là mẹ em nấu bằng thịt ngan. Đó. Thì cái các bạn biết đó, cái Tết nhất thì mình ăn thịt thiết thì nó ngấy. Thế nhưng mà riêng cái món thịt nấu đông thì ăn nó lại không bị ngấy. Mặc dù là nó nhìn trông mỡ nhưng ăn nó không bị ngấy các bạn. Ăn nó không ngấy mà thịt nó, bởi vì nó bung lâu, nó rất là mềm. À, chị Hương Quỳnh, em không có khéo tay, chẳng qua là em thì em cứ mọi người làm thì em cứ vào làm cùng hoặc em xem. Em thấy thôi chứ em cũng chẳng khéo tay đâu, em làm vụng lắm, chị cũng thấy là em đâm đổ cây hoa giấy của ông già, sau đó là em đền ông bục mặt, em mua về em trồng chết, em gói bánh chưng thì bục. Em không có khéo, em thuộc dạng vụng và phá hoại. Thế nhưng mà được các em nhiệt tình. Cái thịt nấu đông thì thường thường là chắc là ở miền Bắc thôi đúng không anh chị em? Ở miền Nam không biết đó hả? Nấm hương mộc nhĩ, đúng rồi. Đã bảo nó khác cái giò xào, ở ngoài cái việc là nguyên liệu ra thì nó không nén mà nó chỉ múc ra bát thôi và nó đông lại. Thì thậm chí kể cả nó chỉ cần trời nó không quá nóng thì là nó vẫn đông. Nó vẫn đông tại vì nó đông là ở cái keo. Cái keo của khi mình nấu đó các bạn. Chứ tất nhiên là nó nắng nóng thì nó vẫn không thể đông được. Thế nhưng mà chỉ cần nó trời nó hơi se lạnh thôi là nó cũng đông. Tại vì là cái chất keo nó đông. Nó ngon lắm. Ngon lắm. Ô cái thịt nấu đông nó ngon lắm. Các bạn nào mà ở trong miền Nam mà không có thì làm thử đi. Nó rất là ngon và nó rất là dễ ăn. Thịt kho hột vịt à anh Danh? À đúng rồi. Em nhớ là cái người bạn em nói là cái Tết của nhà bạn ấy không thể thiếu cái món là thịt kho hột vịt. Đúng. Đúng, đúng, đúng, chính xác. Tết là phải có một cái bát thịt kho hột vịt để cúng luôn đó phải không anh Danh? Để cúng luôn, cúng cụ luôn đó đúng không? Ở ngoài miền Bắc bọn em thì còn có phải có một cái bát canh măng. Trong cái bữa cơm tất niên và trong cái bữa cơm đầu năm, những cái bữa cơm đầu năm và kể cả cái mâm cơm cúng thì nó phải có một cái bát canh măng, canh xương. Nếu như sang thì chúng ta nấu canh xương sườn. Còn nếu như mà những cái nhà bình dân thì thường thường người ta hay là mua cái xương sống. Nó có rắt rắt thịt là người ta nấu canh măng. Mà cái măng này nó không phải là măng tươi. Mà nó là cái măng khô. Ở măng khô ở trên miền núi nó nhiều lắm các bạn. Cái măng khô đó sau đó là ngâm nước. Sau đó là tước ra. Nấu với lại xương, với lại hành. Và nếu như mà nhà nào kỹ hơn một tí thì người ta sẽ cái nấm hương đó các bạn. Như nhà tôi chẳng hạn thì mẹ tôi sẽ xay cái giò, xay cái giò mộc, gọi là mộc, mà không phải mộc nhĩ đâu, mà là gọi là mộc. Cái giò đó, sau đó là mẹ tôi sẽ đắp nó vào cái nấm hương đó cho nó tròn tròn lại đó, là điểm điểm thêm vào trong cái bát canh măng đó, ăn rất là ngon. Cái măng nó rất là giòn thì nó phải có một cái bát canh măng như vậy thì nó mới đúng vị. Ngọc Vy, cái thịt kho hột vịt đó là anh đang nói ở miền Nam đấy, miền Bắc không làm. Cái mâm cơm Tết ở miền Bắc không làm cái món thịt kho hột vịt. Anh đang nói là nói miền Nam đó. Cái món đó là anh thấy đó. Ở trong cái mâm cơm, trong cái video clip của nhà bác kia, và anh hỏi bạn anh thì nó bảo là cái món đó cũng là món truyền thống của miền Nam, đúng không? Cái bát canh măng ăn nó giòn lắm. Ở chị Tammy là người Hà Nội đó hả? À, người Bắc, người Hà Nội đó. Dạ. Thịt đông, vịt nấu măng khô, canh xương nấu măng khô đó chị Tammy. Canh xương, chứ mẹ em thì Tết thì mẹ em không có thịt vịt đầu năm. Mẹ em bảo là có thịt thì thịt ngan thôi chứ không có thịt vịt. À, thì thịt ngan là để nấu đông đó chị Tammy. Thịt ngan là để nấu thịt đông. Còn canh xương nấu măng. Nhưng mà em nghĩ rằng là cái cổ cánh con ngan mà chặt ra đó, mà nấu măng cũng ngon đúng không ạ? Thì nó cũng như là thịt vịt nấu măng. Nhưng mà măng là phải măng khô. Của ngày thường thì chúng ta sẽ nấu măng tươi là để ăn bình thường, nhưng mà của ngày Tết thì phải nấu măng khô nó mới đúng, nó giòn. À, cái măng khô ăn nó giòn giòn, nó ngon ngon, mà cái mùi của măng khô nó rất là lạ. Đúng không? Cái canh khổ qua dồn thịt đó hả? À, anh cũng được ăn cái món canh khổ qua dồn thịt rồi, nhồi thịt, và anh gọi là mướp đắng nhồi thịt nấu canh. Một cái bát, bọn anh ra đồ đó ra tiệm ăn cái bát đó đắt nha, không có rẻ đâu. Cái bát đó đắt nha, nó được khoảng tầm 5-6 miếng, một nửa cái quả mướp đắng nhồi thịt. Tiểu Tinh cover. Ở nhà anh thì cho đến bây giờ thì Tết vẫn đầy đủ những cái món anh vừa nói. Mẹ anh là một người khá là truyền thống. Mẹ anh khá là truyền thống. Cây đào vặt lá tầm này vặt gì nữa em? Tầm này có mà vặt rời nó mới kịp. Vặt phải cách đây phải gần 2 tháng thì mới kịp. Ở ngay cách nhà anh có 4 cây số thôi là làng đào Cam Giá. Cách nhà anh 4 cây số là cái làng đào Cam Giá. Làng đào Cam Giá nổi tiếng. Nổi tiếng toàn quốc đó em. Thế nên là cứ hàng năm là anh cứ đi làm qua đó là anh thấy là các bác các chú vặt lá đào là anh về anh sẽ kêu cha anh là vặt lá. Làm y theo. Đó. Măng khô nấu xương là nhất luôn, là tuyệt vời luôn. Cái Tết của người dân tộc thì ngày mai anh sẽ nói nghe. À, bóng bì nữa, đúng rồi Taka, món bóng bì xào, bóng bì ngày mai mình sẽ nói về cái Tết của người dân tộc và cái món bóng bì, nó là một cái món mà cũng rất rất rất quan trọng. Ok. À, rồi ok, thôi, nói có mà đến hết ngày. Đến hết ngày. Ngày mai chúng ta nói tiếp nha các bạn. Ngày mai chúng ta nói tiếp nha. Bây giờ muộn rồi. Càng nói mình bản thân mình cũng bị cuốn theo câu chuyện ghê. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn các cô, các chị, các anh, các bạn, các em đã ủng hộ. Chúng ta đi nghỉ để chuẩn bị cho ngày mai một cái ngày quốc tế dọn dẹp. Những ngày quốc tế dọn dẹp. Những ngày quốc tế dọn dẹp, dọn nhà. Chắc là phải dọn liên tục từ giờ đến chiều 30 Tết mất. Sau đó là buổi tối chúng ta lại gặp nhau và tiếp tục lại bàn về ẩm thực ngày Tết nha các bạn. Tôi nói chuyện với các bạn, bản thân tôi cũng bị cuốn theo. Nhìn đồng hồ mới thấy quá 12 giờ rồi. Ok, chúc các bạn ngủ ngon. Và ngày mai chúng ta lại gặp lại nhau trong chuyên đề chuyện ma, lão tam lão tứ và ẩm thực ngày Tết cùng với phong tục Tết cổ truyền. Chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp.